có này 20 vạn đồng bạc trợ giúp. Này đó nạn dân khôi phục gia viên đã không phải cái gì vấn đề lớn. Giờ phút này, hai khu một mảnh sôi trào. Thủy Lam Yên bên này giúp đỡ nạn dân khôi phục gia viên, kinh thành, Thanh Trúc đã vội không bung keo Thu Dương thấy nàng lo liệu không hết quá nhiều việc, tự động đi bùi đất lâu hỗ trợ. Có Thu Dương hỗ trợ, Thanh Trúc cảm giác nhẹ nhàng không ít, hai người ở chung càng ngày càng lâu, lẫn nhau đối với đối phương có không giống nhau cảm giác. Thanh Trúc tuy rằng vóc dáng tương đối cao gầy, nhưng là, lớn lên vẫn là khá xinh đẹp, mày rậm mắt hạnh, hơi tiêm cảm, gợi cả môi mỏng. Thanh Trúc còn lại là thuộc về Thanh Tú, tiêu chuẩn nữ tôn nam tử. Cũng khó trách Thanh Trúc sẽ coi trọng Thu Dương. Thu Dương, đã khuya, không bằng, người đi về trước đi nơi này có ta đâu. Thanh Trúc không đành lòng nhìn hắn như vậy mệt, khuyên bảo. Không có việc gì, còn có một chút liền sửa sang lại xong rồi, một hồi chúng ta cùng nhau đi. Thu Dương cúi đầu, tiếp tục trong tay sự tình. Thanh Trúc bất đắc dĩ, đành phải đồng ý, bất quá, nàng nhanh hơn trong tay động tác. Gắt gao 5 ngày thời gian, Thanh Trúc liền thu gần 200 vạn đồng bạc, có 14 vị làm buôn bán sao đến người đầu tư, những người khác đều ở quan vọng chung. Thủy Lam Yên cùng Ly Quân Trần ở Tinh Tiểu Trấn đãi nửa tháng, thẳng đến bên này không có gì sự, lúc này mới rời đi. Đồng dạng, bọn họ sở làm hết thảy, đã sớm chuyển tới kinh thành. Thủy Lam tranh ngồi ở ngự thư phòng, nhìn thuộc hạ đưa tới tình báo, nàng không nghĩ tới, cái này hoàng muội có thể làm tốt như vậy. Thủy Lam tranh lập tức hạ đạt một đạo mệnh lệnh, Bắc Thành bá tánh toàn bộ chuyển rời đến Tây Thành, tạm thời ở tại Thủy Lam Yên cấp các nô lệ cái phòng ở. Bắc Thành người quá nhiều, gần mấy ngàn hộ, căn bản là trụ không dưới. Nhưng là, những cái đó dân chúng biết, Lam Vương muốn phát triển Bắc Thành, hơn nữa, còn sẽ giúp bọn hắn khác xây nhà thuê. Bắc Thành dân chúng một đám hoan hô nhảy nhót, bọn họ cũng hy vọng Bắc Thành có thể giống Tây Thành như vậy phồn hoa. Cho nên, Bắc Thành trừ bỏ lão nhân cùng hài tử, những người khác toàn bộ gia nhập tu sửa tiền thuê nhà hàng ngũ chung. Liên ở Thủy Lam Yên chờ ở trở về thời điểm, Bắc Thành đã ở dỡ bỏ chung, có thể sử dụng mái ngói, đầu gỗ toàn bộ giữ lại. Toàn bộ kinh thành đều ở chú ý Bắc Thành hết thảy. Thủy Lam Yên mang theo Ly Quân Trần, hai người rốt cuộc có thể ở không có người quấy rầy dưới tình huống, hảo hảo ở chung. Tới đền bù một trước thời gian. Giao cho người cơ hồ chính là liền thể hoa hoa giống nhau, thời thời khắc khắc đều dán ở bên nhau, đều hận không thể đem đối phương xoa tiến thân thể của mình đi. Quân Trần, cho ta trên giường, Thủy Lam Yên động tình một bên hôn môi Ly Quân Trần, một bên yêu cầu. Ly Quân Trần cũng đã sớm dung nhập hai người tình cảm mãnh liệt chung, tay cũng ở nàng trên người du tẩu. Yên Nhi, nói yêu ta. Ân, Quân Trần, ta yêu ngươi, chỉ ái ngươi một người. Ly Quân Trần hung hăng lấp kín nàng miệng, thật sâu hôn nàng, nàng trên người, hắn không có buông tha bất luận cái gì địa phương. Thủy Lam Yên bởi vì cùng Ly Quân Trần ở bên nhau nguyên nhân, Ly Quân Trần cũng sẽ thường xuyên làm nàng ăn một ít thứ tốt, thay đổi nàng thể chất, làm nàng thoạt nhìn càng thêm mê người. Thủy Lam Yên da thịt vốn dĩ liền không kém, hơn nữa linh tuyển thủy dễ chịu. Làm nàng càng thêm yêu diễm, làm Ly Quân Trần càng thêm đối nàng yêu thích không buông tay. Vì thỏa mãn Thủy Lam Yên nước thuốc, Ly Quân Trần cũng là phá lệ ra sức. Thủy Lam Yên kinh hô, nhưng là, nàng thật sự cảm nhận được Ly Quân Trần mãnh liệt ái, hai cái cuối cùng đều được đến thỏa mãn. Chương 1189 tái ngộ Thanh Trúc. Liên ở hai người ngọt ngào khăng khít thời điểm, Lý Hiểu Huyên mang theo nàng người hầu cùng nhau đi tới Thủy Nguyệt Quốc. 3 năm trước đây, nàng đi tham gia khảo thí, cuối cùng thi rớt. Tin tưởng tràn đầy nàng cuối cùng thi rất lúc sau chưa gượng dậy nổi, ở nhà mặt tinh thần sa sút thật lâu, trong nhà người, bao gồm nàng bằng hưu đối nàng khuyên bảo. Lý Hiểu Huyên bằng hưu cũng có thi rớt, nhưng là người khác đều là ôm thử xem thái độ. Thi rớt, cũng không có như vậy khó chịu. Rốt cuộc, ở nàng thi rớt 1 năm lúc sau nàng mới chậm rãi khôi phục dị vãng thần thái, cũng bắt đầu chậm rãi tiếp thu trong nhà ân sinh ý. Nàng nghe nói thiên hạ đệ nhất phía sau màn lao bản là một cái nam, hơn nữa, hiện tại lưu tại Thủy Nguyệt, vừa lúc nàng thật lâu không có nhìn đến Thủy Lam Yên, cho nên muốn đến Thủy Nguyệt nhìn xem Thủy Lam Yên, lại tìm xem vị kia thần bí nam tử, cùng hắn nói chuyện hợp tác sự tình. Dọc theo đường đi, nàng du sơn ngoạn thủy, thẳng đến Thủy Nguyệt kinh đô. Đương nàng nghe nói, Thủy Nguyệt kinh thành Tây Thành thực phồn hoa, nàng đem người an bài thỏa đáng, lập tức chạy tới Tây Thành. Đương nàng đi vào muốn nhìn đến nơi đây phồn hoa cảnh sắc lúc sau, cả người đều là vì này rung lên. Sau đó nàng liền khắp nơi hỏi thăm, Tây Thành đến tuột cùng là ai như vậy có tài hoa kiến tạo ra tới, được đến đáp án đều là Lam Vương. Giờ phút này, Lý Hiểu Huyên đối cái này Lam Vương phi thường tò mò, có thể có như vậy tài hoa, người này nhất định không đơn giản. Cuối cùng, nàng còn nghe nói, Thủy Nguyệt Quốc hủy bỏ nam tử văn tự bán đứt sửa vì có kỳ nô lệ quy định, hơn nữa, nơi này nam tử đều là thực tự do. Nhìn Tây Thành cửa hàng đại bộ phận đều là nam tử ở làm việc, nay càng thêm chứng thực nơi này quy định. Lý Hiểu Huyên cũng nhớ tới lúc trước nàng lời thề son sắt lời nói, hiện tại, nàng cảm thấy chính mình lúc trước lời nói, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nàng một cái tiểu dân chúng, một cái bé nhỏ không đáng kể thương nhân sao có thể thay đổi này hết thảy? Chính là Thủy Nguyệt Quốc làm được. Nàng một người ở trên phố chuyển động, đến nơi đây hết thảy, thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì nơi này quản lý hình thức, cùng với phục vụ thái độ, vệ sinh, quần áo đều là thực sạch sẽ. Ba người nhìn liền không nghĩ đi cảm giác. Lý Hiểu Huyên đi vào đuối đất lâu, lúc này đã giữa trưa, Lý Hiểu Huyên liền ngồi ở đại đường, muốn mấy phân đồ ăn, một người ngồi ở chỗ kia một bên ăn một bên nghe nơi này người nói chuyện, từ nghe bọn hắn nói chuyện chung, nàng cũng hiểu biết kinh thành một chút sự tình. Người nghe nói không có. Lam Vương đang ở chế tạo Bắc Thành. Hơn nữa, lần này, Bắc Thành cửa hàng cũng sẽ nhường cho những cái đó làm buôn bán người. Nghe nói, bất quá, này Bắc Thành có thể so Tây Thành lớn rất nhiều, không biết Lam Vương sẽ đem Bắc Thành phát triển trở thành bộ dáng gì đâu. Ai, có thể, ta không có kia 5 vạn đồng bạc, nếu không ta cũng đầu tư, ngươi nhìn xem này Tây Thành chẳng qua mấy năm thời gian, không đến phí tổn kiếm đã trở lại, nói không chừng à, Lam Vương ở nhà đếm tiền đều đếm tới tay rút gân. Lý Hiểu Huyên nghe được các nàng đối thoại, lập tức tới hứng thú, vội vàng tiếp đón tiểu nhị ca hỏi chuyện. Tiểu nhị, nghe nói Bắc Thành đang ở cải thiện, như vậy, ta nếu là cũng tưởng tham dự không biết nên làm như thế nào. Khách quan, ngươi nói muốn cửa hàng sự tình đi nhạ lầu 2 quản sự đang ở đăng ký, nếu ngài yêu cầu có thể đến lầu 2 hỏi một chút chúng ta quản sự. Tiểu nhị ca thái độ thực hảo. Lý Hiểu Huyên sau khi nghe xong, lập tức vui mừng ra mặt, trả tiền cơm. Nhanh chóng lên lầu 2, đi vào một gian náo nhiệt phòng, nơi nào có người đang ở xử lý sự tình. Lý Hiểu Huyên nhanh chóng tế đi vào, đương nàng xem thanh trúc kia một khắc, lập tức ngốc lăng ở, nàng không nghĩ tới, sự tình đi qua lâu như vậy, nàng thật sự lại gặp được thanh trúc. Chương 1190 Lý Hiểu Huyên. Lý Hiểu Huyên lập tức kinh hô, thanh trúc. Thanh trúc đang ở bận rộn đột nhiên nghe được đã lâu thanh âm, lập tức ngồi thẳng thân mình, xoay người. Liền nhìn đến một cái đã quen thuộc lại thân thiết nữ nhân. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy tới? Thanh Trúc kích động đứng lên, đi vào Lý Hiểu Huyên bên người. Thanh Trúc, thật là ngươi. Ta tới Thủy Nguyệt nhìn xem, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này đụng tới ngươi, thật sự thật tốt quá. Lý Hiểu Huyên vui sướng nhìn nàng, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía, muốn nhìn xem có hay không Thủy Lam Yên thân ảnh. Thanh Trúc, Thủy Lam Yên đâu? Ngươi không phải đi theo nàng sao? Lý Hiểu Huyên hỏi. Vương gia đi ra ngoài, bất quá mấy ngày nay liền phải đã trở lại. Thanh Trúc nói, nhưng là... Nàng quên mất Lý Hiểu Huyên căn bản là không biết Thủy Lam Yên chính thật sự thân phận. Thanh Trúc, đồ vật toàn bộ thu thập hảo, đều ở chỗ này. Thu Dương ôm một chồng văn kiện đi vào các nàng nơi phòng. Lý Hiểu Huyên còn không có từ Thanh Trúc trong miệng phản ứng lại đây, đã bị Thu Dương thanh âm đánh gãy, đương nàng quay đầu lại, liền nhìn đến Thu Dương. Lập tức đôi mắt mở to đại đại, có điểm không thể tưởng tượng. Ngươi, ngươi còn không phải là cái kia Thu, Thu Dương sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phần 381. Đối mặt Lý Hiểu Huyên kinh ngạc, Thu Dương hơi hơi ngưng mi, suy tư một chút, rốt cuộc nhớ tới đến tuột cùng ở nơi nào gặp được quá nữ nhân này. Ngài là, Lý Tiểu Thư. Thu Dương thử hỏi. Đối. Là ta, nhà ngươi công tử đâu? Ta nói các ngươi cũng thật quá đáng, lúc trước thế nhưng đem Lam Yên cấp ném xuống rời đi, thật quá đáng. Lý Hiểu Huyên nghĩ đến Thủy Lam Yên té xỉu ở chính mình cửa nhà thời điểm, liền muốn hảo hảo mắng mắng này hai cái không biết ân tình nam tử. Lý Tiểu Thư, ngươi hiểu lầm, chúng ta đều không phải là muốn rời đi, đơn giản là lúc trước có bị bất đắc dĩ, bất quá, hiện tại, công tử nhà ta đã cùng Vương gia ở bên nhau. Cái gì? Vương gia? Ai? Lý Hiểu Huyên kinh ngạc nhìn Thu Dương, nam tử nhanh chóng chuyển động. Ha ha, Lý Tiểu Thư còn không biết đi, thủy cô nương chính là làm vương, mà công tử nhà ta chính là Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng tử, bọn họ bản thân liền có hôn ước. Thu Dương lập tức giải thích. Lý Hiểu Huyên không bình tĩnh, khiếp sợ quay đầu nhìn Thanh Trúc. Thanh Trúc, ngươi nói, hắn nói có phải hay không ta thật sự? Thanh Trúc nhìn kích động Lý Hiểu Huyên, lập tức nói, tiểu thư đây là thật sự, lúc trước ta cũng là thực kinh ngạc. Kia, Lam Vương ở nơi nào? Ngươi dẫn ta đi tìm nàng. Tiểu thư, ngươi thiều an chớ táo, vương gia không ở kinh thành, tinh tiểu trấn xuất hiện lũ lụt, nàng đi xử lý, mấy ngày nay liền đã trở lại. Ngươi không bằng trước ở lại, chờ nàng trở lại lại nói. Thanh Trúc lập tức chấn an nàng. Hảo hảo, đã biết. Thu Dương nhìn Lý Hiểu Huyên như vậy kinh ngạc, minh bạch nàng cái gì cũng không biết. Lý tiểu thư, ngài tới trước bên trong nghỉ ngơi, vương gia đã trở lại, ta trước tiên cho ngài thông báo. Làm phiền Thu Dương công tử. Lý Hiểu Huyên cũng biết chính mình lại cấp cũng không có gì biện pháp. 3 ngày sau, Thủy Lam Yên cùng Ly Quân Trần cùng nhau cưới xe ngựa về tới vương phủ. Tiểu quân Lam lại biết mẫu thân cha đã trở lại, lập tức chạy không tới, hắn muốn cha mẹ biết, hắn này 20 ngày sở học đổ vỡ. Thủy Lam Yên bọn họ vừa mới bước vào trong nhà đại môn, nên diện mà đến chính là tiểu quân Lam kích động biểu tình. Mẫu thân, cha, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, quân Lam rất nhớ các ngươi. Tiểu quân Lam lập tức ủy khuất nói. Thủy Lam Yên xoa xoa nhi tử đầu, duỗi tay bế lên hắn, nhẹ giọng an ủi, nhi tử không khóc. Mẫu thân cùng cha cùng nhau cứu vớt nạn dân cho nên về trễ. Chương 1191. Tiểu quân Lam nghe xong mẫu thân giải thích, lập tức gật gật đầu, lại đem ánh mắt dừng ở cha trên người, duỗi tay tay nhỏ muốn hắn ôm một cái. Ly quân Trần mỉm cười bế lên nhi tử, tiểu quân Lam lập tức đem chính mình đầu đặt ở phụ thân trên vai. Cha ngươi ta không có tưởng ta a, ta hảo cha các ngươi đâu. Tiểu quân Lam lẩm bẩm mà nói. Đồ ngốc, cha đương nhiên tưởng ngươi, đi. Chúng ta đi vào nói chuyện. Ly quân Trần một tay ôm nhi tử, một cái tay khác gắt gao lôi kéo Thủy Lam Yên tay, một nhà ba người hướng tới bên trong đi đến. Buổi chiều, ở khách điếm Lý Hiểu Huyên biết Thủy Lam Yên đã trở lại, lập tức vô cùng lo lắng chạy tới Lam Vương Phủ. Giờ phút này, Thủy Lam Yên cùng Ly quân Trần hai người vừa mới đem nhi tử hướng ngủ, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương gia, ngài rốt cuộc đã trở lại. Nơi này là này hơn 20 thiên sở hữu tư liệu. Thanh Trúc trong tay Phùng Bắc Thành có quan hệ tư liệu. Ân, Thanh Trúc, vất vả ngươi, trước đặt ở thư phòng đi, theo sau ta liền xử lý. Thủy Lam Yên trong thanh âm mang theo mọi mệt. Thanh Trúc gật đầu, vương gia, Lý Tiểu Thư tới, ngài muốn hay không trông thấy nàng. Lý Tiểu Thư? Cái nào Lý Tiểu Thư? Thủy Lam Yên có điểm nghi hoặc. Thanh Trúc? Chính là Lý Hiểu Huyên. Ân. A, ngươi nói chính là ngươi trước kia đi theo cái kia. Nàng lại nơi nào mau, ta muốn gặp nàng. Thủy Lam Yên lập tức tinh thần tỉnh táo. Vương gia, nàng đã ở phòng khách chờ hầu này. Hảo hảo, ta đây liền đi gặp nàng. Thủy Lam Yên nói xong đứng lên, đông nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Ly Quân Trần. Quân Trần đuổi lâu như vậy lộ, ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi, ta đi xem ân nhân. Thủy Lam Yên công đạo một chút. Ly quân Trần gật gật đầu, Lý Hiểu Huyên hắn biết, chính là lúc trước đã cứu bọn họ cái kia nữ tử. Thủy Lam Yên đi theo này Thanh Trúc ở bên nhau đi tới phòng khách chung, nhìn đến Lý Hiểu Huyên an tĩnh ngồi ở chỗ kia, uống nước trà, tình thâm thích ý. Lý tỷ tỷ. Thủy Lam Yên kêu gọi một câu. Lý Hiểu Huyên nghe được thanh âm này, lập tức buông xuống trong tay cái ly, lập tức đứng lên, nói, gặp qua vương gia. Lý tỷ tỷ, ngươi chớ có khách khí như vậy. Ngươi tới cũng không nói cho ta một tiếng. Thủy Lam Yên lập tức tiến lên nâng dậy Lý Hiểu Huyên. Vương gia này nhưng liên tiếp, ngài quý vì vương gia, sao lại có thể kêu ta một cái bình dân vì tỷ tỷ, này nếu là làm quý quốc hoàng thượng đã biết, còn không được lột ra ta à. Lý Hiểu Huyên cười ha hả nói. Lý tỷ tỷ, ngươi xem ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn ở trách cứ ta lúc ấy không có nói cho ngươi ta chân chính thân phận sao? Ta là thật sự bất đắc dĩ. Tỷ tỷ ngươi muốn tha thứ ta à? Thủy Lam Yên lập tức nói. Vương gia nói đùa, ta như thế nào sẽ trách tội ngươi đâu? Lý Hiểu Huyên cười cười, lúc trước nàng không phải không có hoài nghi quá thân phận của nàng, chỉ là, nàng đem Thủy Lam Yên coi như chính mình bằng hữu, cũng liền không có nhiều hơn để ý thân phận của nàng mà thôi. Hiện tại đã biết, nàng trong lòng lại kích động, lại sợ hãi, nhìn đến nàng trước sau như một tính tình, Lý Hiểu Huyên biết, nàng vẫn là lúc trước cái kia Thủy Lam Yên. Hảo, Lý tỷ tỷ tới, vậy ở chỗ này hảo hảo chơi, hết thể phí dụng tất cả đều tất cả tại ta trên đầu, còn có, 3 tháng sau, ta muốn cái quân trần thành hôn, tỷ tỷ liền chờ uống rượu mừng đi. Thủy Lam Tranh cười nói, làm sao làm hạ nhân thượng một ít vương phủ riêng đồ ăn. Lý Hiểu Huyên cũng cao hứng, cùng Thủy Lam Yên không ở xa lạ, hai người vui sướng trò chuyện thiên, nói rất nhiều nơi này phát sinh hết thảy. Đương, Thủy Lam Yên nghe được nàng nói chính mình thi rớt, nàng thật sự vì Lý Hiểu Huyên cảm thấy tiếc hận. Chương 1192. Bất quá, nàng tin tưởng Lý Hiểu Huyên, liền tính làm không thành quan, cũng có thể có thành tựu. Hai người nói chuyện phiếm đến buổi tối, lại cùng nhau ăn qua cơm chiều, lúc này mới tách ra. Thủy Lam Yên ở cùng Lý Hiểu Huyên nói chuyện phiếm chung, biết nàng đã tiếp thu nhà nàng sinh ý, lần này ra tới cũng là muốn tìm đến cái kia thần bí thiên hạ đệ nhất phía sau màn lão bản, muốn cùng đối phương hợp tác. Chính là, Lý Hiểu Huyên không biết sự, cái này thần bí lão bản chính là Ly Quân Trần, nhưng là, nàng không tính toán làm Quân Trần cùng nàng hợp tác. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là, nàng không nghĩ làm Ly Quân Trần quá mệt mỏi, thân là nữ tử, nàng phải bảo vệ hắn, cũng không biết có phải hay không ở nữ tôn thời đại đãi lâu lắm nguyên nhân, giờ phút này, nàng trong lòng chỉ có muốn bảo hộ chính mình âu yếm người ý tưởng. Nghĩ thông suốt điểm này, Thủy Lam Yên lập tức làm Thanh Trúc lưu lại mấy gian cửa hàng, cấp Lý Hiểu Huyên, này chẳng qua là tạm thời phân chia, hết thảy đều phải chờ đến Bắc xây thành tạo xong mới có thể. Kế tiếp, Thủy Lam Yên rất bận rộn, Ly Quân Trần cũng sẽ bồi nàng. Thủy Lam Yên đầu tiên đem một chương hoàn chỉnh quy hoạch đồ hoa ra tới, nàng ở chỗ này còn bỏ thêm một chút cửa hàng vị trí, nhất giữa phía bắc chính là cấp bắc thành bình dân trụ, nơi đó còn có một cái chợ bán thức ăn, ở tây bắc giác, khoảng cách tây thành không xa. Bắc thành còn có tứ đại phố, mỗi con phố toàn bộ 2 tầng lâu cửa hàng. Thủy Lam Yên đem cái này quy hoạch đồ hoàn thành sau, làm Ly Quân Trần nhìn nhìn. Ly Quân Trần nhìn nàng họa ra tới bản vẽ đối nàng càng thêm thưởng thức, không nghĩ tới, nàng trong đầu nhiều như vậy điểm tử. Lý Hiểu Huyên cũng nhìn, đối với Thủy Lam Yên lại là một đốn tán thưởng. Lý Hiểu Huyên ở nhìn thấy Ly Quân Trần kia một khắc, rốt cuộc minh bạch Thủy Lam Yên vì sao như vậy chấp nhất chờ người nam nhân này. Không nghĩ tới, người nam nhân này khôi phục dung mạo. Thế nhưng như vậy tuyệt mỹ, như vậy nam tử, sợ là cái nữ nhân đều sẽ yêu đi. Thủy Lam Yên cuối cùng triệu tập một chút công bộ, đem ý nghĩ của chính mình nói cho bọn họ, muốn như thế nào kiến tạo. Công bộ nhìn đến như vậy bản vẽ, đối cái này vương ra lại lần nữa đổi mới. Trải qua hơn 20 thiên thời gian, Bắc Thành có thể sử dụng đồ vật toàn bộ rửa sạch xong, phế tích cũng ở rửa sạch chung. Bởi vì cái tân cửa hàng, cũng yêu cầu huấn luyện tân công nhân. Thủy Lam Yên làm người thông chi toàn thành 3 tánh, yêu cầu tìm được 150 danh công nhân. Thống nhất nam tử, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật, hơn nữa, tuổi đều ở 15 tuổi đến 30 tuổi, người vệ sinh yêu cầu 50 danh, nam nữ không hạn, tuổi mang 40 tuổi đến 55 tuổi tả hữu. Nay một hồi tin tức vừa mới buông đi ra ngoài, cũng rất nhiều người tiến đến báo danh, phần lớn đều là nghèo khổ nhân gia người. Thủy Lam Yên thỉnh một cái đại phu, cho bọn hắn kiểm tra thân thể, có người đăng ký. Ước chừng 2 ngày thời gian, Tây Thành chất đầy người. Hơn nữa, 200 người thực mau liền chiêu đủ rồi, bởi vì là thực tập kỳ, cho nên tiền công không phải rất đau, mỗi người 1 tháng 1 đồng bạc. Sở hữu sự tình đều ở thong thả tiến hành, Thủy Lam Yên lại càng thêm vội nàng đều không có thời gian bồi nhi tử hòa Ly Quân Trần. Xin ý thượng sự tình, nàng muốn vội, Bắc Thành một ít chi tiết đều yêu cầu trải qua nàng, còn có. Nàng cùng Ly Quân Trần hôn lễ còn có 1 tháng chính là thời kỳ. Cho nên, nàng còn muốn chuẩn bị hôn lễ, hơn nữa, hôn lễ kế hoạch đều là ở trộm tiến hành chung, nàng cố ý dùng tốt nhất vải dệt cho bọn hắn 2 người đặt làm hiện đại thức tây trang áo cưới, tuy rằng khả năng cùng hiện đại có điều khác biệt, nhưng là, tin tưởng cũng kém không đến chạy đi đâu. Hơn nữa yêu cầu đồ vật toàn bộ đều mua trở về, này hết thảy, Thủy Lam Yên đều là có Ly Quân Trần đi làm. Chương 1193. Ly Quân Trần mỗi ngày bồi tiểu quân Lam. Ngẫu nhiên cấp nước Lam Yên ra chủ ý, mỗi lần, hắn chú ý đều làm Thủy Lam Yên kinh hỉ như điên. Bởi vì, mỗi lần hắn chú ý đều là gãi đúng chỗ ngứa, không chỉ có giúp Thủy Lam Yên giải khai trong lòng lo âu, cũng làm Thủy Lam Yên sự tình hoàn mỹ giải quyết. Bắc Thành đang ở kiến tạo chung, Tây Thành sinh ý cũng phát triển không ngừng. Thời gian một chút trôi đi. Vương gia, hết thảy đều chuẩn bị tốt, ngài xem là trước bố trí hành cung vẫn là vương phủ. Thủy Lam Yên quản gia hỏi. Quản gia, trước đem hành cung bố trí ra tới, sau đó chính là vương phủ, còn có, ta yếu đạo trên đường phô thảm đỏ, hai bên bãi đầy hoa tươi. Thủy Lam Yên lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Vương gia, ngài yên tâm, ngài công đạo, chúng ta đều đã ở xử lý. Ân, đem thiệp mời phát ra đi, ta muốn buổi hôn lễ này lòng trọng mà hoành động. Là, vương gia. Không biết vương gia còn có cái gì yêu cầu? Quản gia hỏi, đối với vương gia yêu cầu, bọn họ làm hạ nhân đều là nỗ lực hoàn thành. Cùng ngày yến hội yêu cầu thượng đồ ăn toàn bộ chuẩn bị tốt, đây cũng là cấp Tây Thành đại đại quảng cáo, minh bạch sao? Là, hết thảy đều dựa theo vương gia phân phó đi làm. Ân, tạm thời đã không có, ngươi có thể đi xuống. Thủy Lam Yên nói xong vùi đầu khổ làm. Quản gia lập tức hành lễ rời đi. Thủy Lam Yên một bên xử lý công sự, một bên suy nghĩ, quân trần có thể hay không thực kinh ngạc. Tồn tại. Hắc hắc. Hành cung, Thủy Lam Yên quản gia mang theo người, mang theo đồ vật, hơn nữa hành cung người, cùng nhau trong ngoài bố trí phi thường vui mừng. Thu Dương gần nhất đều cùng Thanh Trúc cùng nhau hỗ trợ quản lý Tây Thành sự tình, đây cũng là Thủy Lam Yên ý tứ, nàng cũng tính toán đem Tây Thành giao cho Thanh Trúc. Như vậy, về sau nàng ly quân trần hai người ở quan trọng thời khắc xuất hiện là được, việc nhỏ khiến cho bọn họ đi xử lý. Phần 382. Ly quân trần thực rõ ràng cảm giác được gần nhất vương phủ có điểm náo nhiệt. Hơn nữa, mọi người cũng càng thêm bận rộn. Giờ phút này, hắn nhìn nhi tử học tập luyện tự, nho nhỏ tay, méo bút lông, tư thế có điểm biến hữu, nhưng là, hắn vẫn như cũ nỗ lực muốn làm tốt. Đơn giản là cha nói, chỉ cần hắn học hảo, sẽ có khen thưởng, cho nên, hắn muốn càng thêm nỗ lực. Ly quân trần nhìn nhi tử như vậy nỗ lực, đối hắn càng thêm yêu thương, trong tay trái cây giống nhau ra bên ngoài lấy, thường thường đút cho hắn. Ly quân trần nhìn bên ngoài canh giờ, đã qua đi một canh giờ, nhìn lại nhi tử khuôn mặt nhỏ, lập tức nói, quân Lam, hôm nay liền đến đây thôi, ngày mai chúng ta ở tiếp tục. Quân Lam rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức buông trong tay bút lông, nhìn chính mình viết ra tới tự, gì, hảo khó coi à, cha. Ly quân trần nhìn nhi tử kiểu cái miệng nhỏ, ghét bỏ nhìn chính mình vừa mới viết tự, khóe miệng nhàn nhạt tươi cười hiện lên. Yên tâm, chỉ cần ngươi không có nỗ lực không ngừng đi luyện tập, nhất định sẽ luyện ra một tay hảo tự. Ân, ta tin tưởng chính mình nhất định có thể. Tiểu quân Lam khuôn mặt nhỏ thượng tin tưởng mười phần, cha, ngươi cái mâu thân có phải hay không mau thành hôn? Ly quân trần nhìn nhi tử, sờ sờ đầu của hắn, ân, nhanh, thật tốt quá. Ta có thể nhìn các ngươi thành thân, ta liền nói sao, vì cái gì mấy ngày nay trong nhà người vội vội vàng vàng, nguyên lai đều ở chuẩn bị hôn lễ a. Ly quân trần mỉm cười, kỳ thật, hắn đã sớm biết Thủy Lam Yên nhất định là suy nghĩ biện pháp đem bọn họ hôn lễ làm oanh oanh liệt liệt, chỉ là, nàng không có nói, phỏng chừng là tưởng cho chính mình một kinh hỉ đi. Tiểu quân Lam lại là yên lặng ở chính mình có thể tham gia cha mẹ hôn lễ mà cao hứng. Trước 1194 chủ nhân quá cường đại. Buổi tối thời điểm, Thủy Lam Yên thần thần bí bí lôi kéo Ly quân trần về tới trong phòng. Giờ phút này, trên giường phóng hai in đỏ sắc hỷ phục, bất quá này hai in đỏ sắc hỷ phục thật xinh đẹp, nhưng là, tiểu dáng lại không phải thời đại này người chứng kiến quá. Quân trần, còn có 3 ngày, chúng ta liền phải thành thân, ngươi nhìn xem, ta cố ý định chế hỷ phục. Thủy Lam Yên lôi kéo hắn đi vào mép giường. Chờ mong nhìn hắn. Yên nhi, ngươi này hỷ phục cùng nơi này không giống nhau. Hơn nữa, thủ công phi thường hoàn mỹ, như vậy có phải hay không quá không hợp quy củ? Ly quân trần hỏi, rốt cuộc nơi này là cổ đại phi hiện đại, nàng làm ra như vậy hỷ phục, như thế nào tiến hành? Quân trần, này hết thảy, ta đều nghĩ tới, khăn voan đỏ đâu, liền dùng mũ đỏ thay thế Thủy Lam Yên không biết từ nơi nào lấy ra đỉnh đầu màu đỏ nam tử, chậm rãi đặt ở Ly quân trần trên đầu. Mang ở trên đầu vừa vặn tốt, còn có, chúng ta hôn lễ là phi thường không giống nhau. Hơn nữa, ta đã đem sở hữu lưu trình an bài thỏa đáng, ngươi cứ yên tâm đi. Ly quân trần không biết thế kỷ 21 hôn lễ là thế nào, nhưng là, nếu nàng thích, như vậy tùy nàng hảo. Hảo, đều nghe ngươi. Ly Quân Trần tuyệt mỹ dung nhan đều là sủng nịch tươi cười. Nôn Thủy Lam Yên đột nhiên cảm giác chính mình có điểm khó chịu, nhất thời không có nhịn xuống, thế nhưng muốn phun, chính là, nàng lại cái gì đều phun không ra. Yên Nhi, ngươi làm sao vậy? Ly Quân Trần khẩn trương nhìn nàng. Thủy Lam Yên bình phục một chút trong lòng khó chịu, lắc đầu, nàng tựa hồ đã đoán được cái gì, hai người ở bên nhau lâu như vậy, hẳn là có mang. Quân Trần, ta có khả năng mang thai, nhưng là, ta không xác định. Thủy Lam Yên đúng sự thật bẩm báo. Cái gì? Đi, làm Bạch Linh cho người xem. Ly Quân Trần nói xong, lôi kéo nàng vào trong không gian. Bạch Linh, ngươi mau cấp Yên Nhi nhìn xem. Ly Quân Trần vừa mới đến trong không gian. Liên hô to, làm Bạch Linh cho rằng ra chuyện gì. Trải qua một đoạn này thời gian ở chung, Bạch Linh đối Thủy Lam Yên cũng đã không có lần đầu gặp mặt chán ghét, ngược lại làm nàng cảm thấy nữ nhân này là thiệt tình đối đãi chủ nhân, cho nên, nàng cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi nữ nhân này. Chủ nhân, ngươi gấp cái gì, chờ một chút, ta lập tức tới. Bạch Linh trong tay cầm rất nhiều vừa mới thu hồi tới thơ tảm, vừa đi vừa nói chuyện. Thủy Lam Yên nhìn hắn như vậy khẩn trương, trong lòng có điểm rối rắm. Vạn nhất chính mình không có mang thai, hắn như vậy cao hứng, có thể hay không thực thất vọng. Tựa như lần trước như vậy. Sau một lúc lâu, Bạch Linh mới đến bọn họ trước mặt, nàng kéo Thủy Lam Yên thủ đoạn, đem chính mình tay nhẹ nhàng thả đi lên, kinh hô. Di. A. Ân. Ly Quân Trần ở một bên sốt ruột nhìn nàng, nghe nàng một hồi một cái A, Di, Ân. Làm hắn càng thêm sốt ruột. Đứa bé đầu tiên của bọn họ sinh ra thời điểm, hắn liền không có ở nàng bên người. Nếu nàng thật sự mang thai, như vậy hắn nhất định phải hảo hảo chiếu cố nàng, đền bù lần trước tiếng đối. Bạch Linh chậm rãi buông tay nàng, làm ra một bộ trầm tư trạng thái. Bạch Linh, đến tuột cùng làm sao vậy, ngươi mau nói a. Ly Quân Trần sốt ruột hỏi. Chủ nhân, ngươi cũng quá cường đại, một người thế nhưng có thể mang thai hai người bảo. Ngươi nói cho ta, ngươi làm như thế nào được? Bạch Linh nói xong còn vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Ly Quân Trần sau khi nghe xong, lập tức ngốc lăng ở, ánh mắt chậm rãi dừng ở Thủy Lam Yên trên bụng. Thủy Lam Yên cũng bởi vì Bạch Linh nói kích động không thôi. Chương 1195. Thủy Lam Yên bởi vì Bạch Linh nói kích động không thôi, không nghĩ tới nàng rốt cuộc lại có mang hắn hài tử. Hơn nữa, vẫn là hai cái. Nhìn Ly Quân Trần ngốc lăng bộ dáng. Thủy Lam Yên biết hắn giờ phút này đã thực kinh hỉ. Thật lâu sau, Ly Quân Trần rốt cuộc nói ra câu đầu tiên lời nói. Yên Nhi, từ nay về sau, ngươi đều phải ở quản Tây Thành cái Bắc Thành nhân sự tình, hết thể đều giao cho ta, ngươi liền an tâm dưỡng thai đi. Thủy Lam Yên biết hắn ở vì chính mình lo lắng, chính mình cũng xác thật mỗi ngày bận rộn không ngừng, chính mình hiện tại đã có thai, không thể lại làm lụng vất vả, vì hài tử, vì Quân Trần. Nàng cũng muốn hảo hảo dưỡng thai. Hảo, đều nghe ngươi. Thủy Lam Yên sảng khoái đáp ứng rồi. Ly Quân Trần tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên bụng, muốn cảm thụ một chút bên trong hài tử. Thủy Lam Yên mỉm cười, Quân Trần, hài tử còn nhỏ, ngươi cảm thụ không đến. Ly Quân Trần sau khi nghe xong, chậm rãi bắt tay lấy ra, ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh, nàng mang thai đã bao lâu? Ân, dựa theo bên ngoài thời gian tính. Phỏng chừng đã mang thai 2 tháng, bất quá, ta xem đứa nhỏ này thực kiên cường, các ngươi như vậy lăn lộn, bọn họ đều không có sự, cũng coi như là kỳ tích. Bạch Linh lẩm bẩm lầu bầu. Thủy Lam Yên gương mặt đã hồng thấu, Ly Quân Trần còn lại là lôi kéo Thủy Lam Yên nhanh chóng ra không gian. Hắn nhưng không nghĩ làm Bạch Linh những cái đó lung tung rối loạn nói, độc hại bọn họ lỗ thai. 3 ngày thời gian thực mau đi qua, vương phủ nơi nơi đều là răng đèn kết hoa. Màu đỏ rực tơ lụa treo đầy vương phủ, bọn hạ nhân đều là bận rộn. Thủy Lam Yên có thai sự tình chỉ có Lý Hiểu Huyên, Thanh Trúc, Thu Dương, Thủy Lam Tranh biết. Những người này đương nhiên vì nàng cao hứng, đặc biệt là Thủy Lam Tranh, nàng sợ hai chính mình cái này muội muội lại bởi vì một ít việc nhỏ mệt tới rồi hai tử, nàng đơn giản phái người hỗ trợ hôn lễ sự tình. Ly Quân Trần muốn ở thành hôn trước một ngày trở về hành cung. Giờ phút này, hắn ăn mặc Thủy Lam Yên đặc chế tân lang trang phục, hiện đại thức màu đỏ âu phục mặc ở hắn cao lớn đĩnh bạt trên người, làm hắn cả người thoạt nhìn phi thường hoàn mỹ. Tuấn Mỹ ngũ quan, trắng nón làn da, thâm thúy mắt vượng, cao thẳng mũi, gợi cảm môi đỏ, lúc nào cũng ở tản ra mê người sáng rọi. Thu Dương nhìn hoàng tử này một thân trang điểm, lập tức ánh mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới, hoàng tử mặc vào như vậy hỷ phục là cái dạng này hoàn mỹ. Hiện tại, nếu ai lại nói, nhà hắn hoàng tử xấu, tin tưởng hắn cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Hoàng tử, ngài hôm nay thật sự hảo mỹ, đặc biệt là mặc vào vương gia cho ngài định chế hỷ phục, quả thực là quá hoàn mỹ. Thu Dương chân thành nói. Ly Quân Trần sắc mặt gợi lên, một nụ cười tự hắn trên mặt hiện lên. Không thể không nói, Thủy Lam Yên ánh mắt, tài trí đều là rất tuyệt. Ly Quân Trần giờ phút này cũng thực thích Thủy Lam Yên chế tác này một thân màu đỏ hỷ phục. Bất quá, hắn tổng cảm thấy chính mình mặc vào lúc sau, có điểm yêu diễm. Bất quá, hai người thành thân, như vậy xuyên hẳn là không có gì đi. Thu Dương đem mũ cho ta lấy lại đây. Thu Dương lập tức cầm lấy một bên phóng hình tròn cao mũ mão, đưa qua. Bất quá, cái này mũ đã có cải trang qua. Thủy Lam Yên nghĩ, chụp mũ người khác nhất định sẽ nhìn đến hắn dung nhan, cho nên. Nàng liên ở bên ngoài bỏ thêm một tầng màu đỏ sa mỏng, mặt trên còn có một ít thêu thùa, như vậy người khác liền nhìn không tới Ly Quân Trần cùng ngày dung nhan. Ly Quân Trần chậm rãi đem mũ mang ở trên đầu, mũ duyên tương đối khoan, đem kia một tầng sa mỏng buông xuống cũng sẽ không dán ở trên mặt. Hắn dung nhan căn bản là không cần dùng những cái đó son phấn trang trí, lại nói, hắn cũng không thích. Chương 1196 hiện đại hóa hôn lễ. Nay xương, Thủy Lam Yên một thân hỏa hồng sắc hỷ phục, phụ trợ ra nàng kia là lướt hấp dẫn thân hình, vang tốt búi tóc mặt sau còn có một mảnh màu đỏ sa mỏng, phiêu đãng ở sau đầu. Gương mặt lược thi son phấn, nhiều một tia quyến rũ vũ mị, hỷ phục mặt trên là bó sát người, phía dưới lại là váy bồng hình thức, tay áo là loa hình dạng, ven còn dùng tơ vàng tuyến thêu một vòng đoá hoa. Phía dưới váy bồng mặt trên thêu huyên ương hí thủy đồ án. Chân xuyên giày thêu dấu ở làn váy phía dưới. Nhìn trong gương chính mình, Thủy Lam Yên phi thường vừa lòng. Hoa, mẫu thân, ngươi hôm nay hảo mỹ a. Tiểu Quân Lam nhìn đến mẫu thân ăn mặc, lập tức kinh hô. Vương gia, hôm nay ngài này quần áo tất hỏa. Thanh Trúc cũng đi theo nói. Ta cũng tán đồng, Lam Yên, ngươi đều có thể làm thiết kế hỷ phục. Cũng cung khai một nhà quần áo cửa hàng. Như vậy, sinh ý nhất định hòa bạo. Lý Hiểu Huyên cũng đi theo nói. Thủy Lam Yên làm ra trầm tư trạng thái, nàng ở nghiêm túc suy xét các nàng cái này đề nghị, có lẽ thật đúng là được không? Thịch thịch thịch, vương gia, ngài hảo không có. Canh giờ liền phải tới rồi. Thủy Lam Yên lại nhìn chính mình không có gì không ổn chỗ, liền làm người mở cửa, chậm rãi đi ra ngoài. Nàng này vừa ra đi, mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm Thủy Lam Yên. Bởi vì, giờ phút này, nàng thật sự hảo mỹ, xem giống như là một cái hỏa hồng sắc tinh linh, đi tới thế gian. Mọi người đều đối nàng này một thân hỏa hồng sắc hỷ phục sáng mù đôi mắt, bọn họ chưa bao giờ biết, nguyên lai hỷ phục cũng có thể làm như vậy, hơn nữa, còn phi thường đẹp. Lúc này, đã có rất nhiều khách khứa tới cửa, nữ tôn thành thân đều là nhà gái đi nhà trai bên kia đem người tiếp nhận tới. Hôm nay, Thủy Lam Yên chuẩn bị một đài 16 người đại kiệu. Có xa hoa có khí phái, hai người đều có thể ngồi ở bên trong. Thủy Lam Yên mang theo chính mình người bên cạnh, còn có một ít khua chiêng gõ trống người, ở Nam Thành xoay một vòng tròn, đi vào hành cung cửa. Giờ phút này, pháo tiếng vang lên, Thu Dương liền đỡ công tử ra khỏi phòng, cùng nhau hướng tới bên ngoài đi đến. Thủy Lam Yên chậm rãi đi vào cửa, chờ đợi chính mình tân lang. Giờ phút này, nàng tâm là kích động, nhưng là, nàng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Bất quá, thời gian cũng không có làm nàng nghĩ nhiều, Thu Dương liền đỡ hắn đi ra. Thủy Lam Yên vô cùng lo lắng, nhìn đến chính mình người yêu hướng tới chính mình đi tới, cái loại cảm giác này thật sự hảo kỳ diệu. Phần 383. Ở bọn họ đi tới cửa thời điểm, Thủy Lam Yên duỗi tay, đặt ở Ly Quân Trần trước mặt, Thu Dương đem Ly Quân Trần tay để vào tay nàng chung. Ly Quân Trần nhìn không tới Thủy Lam Yên bộ dáng, nhưng là, tay nàng, hắn vẫn là biết đến. Đó là một đôi mềm mại không xương tay nhỏ, chính mình nhân tay đặt ở tay nàng thật sự là không thích hợp, vì thế, hắn liền phản nắm tay nàng. Nếu một màn này làm người có tâm thấy được, đều sẽ cho rằng Ly Quân Trần đây là muốn thay thế được Thủy Lam Yên địa vị, nhưng là, Thủy Lam Yên chút nào không thèm để ý, tùy ý hắn gắt gao nắm ở bên nhau. Hai người chậm rãi thượng 16 người đại kiệu, cùng nhau ngồi ở cố kiệu chung, cố kiệu tứ phía đều là dùng màu đỏ thêu hoa bố trang trí. Hơn nữa, vẫn là rộng mở, bên ngoài người thực dễ dàng liền có thể nhìn đến tình huống bên trong. Cố Kiệu theo con đường hướng tới Lam Vương Phủ đi đến, qua lại không phải một cái con đường, trở về trên đường nhiều một cái thật dài thảm đỏ, hai bên còn có rất nhiều hoa giả dạng. Lam Vương thành thân, toàn bộ kinh thành đều biết, hơn nữa, một đám đều đi vào Nam Thành quan khán. Giờ phút này, Lam Vương Phủ đã kín người hết chỗ, có thương nhân, có quan viên, còn có Thủy Lam Yên nhận thức tương đối quen thuộc người. Chương 1197 hiện đại thức hôn lễ. Buổi hôn lễ này, rất nhiều người đều ở chú ý, toàn bộ Nam Phố đã người tế người, nếu không phải có quan binh ở đây giữ gìn trật tự, phỏng chừng những người này đã sớm vây lên đây. Thủy Lam Yên cùng Ly Quân Trần hai người ngồi ở bên trong tiệu, cho nhau nắm đối phương tay. Quân Trần, ta thực hạnh phúc, bởi vì có ngươi. Thủy Lam Yên lược hiện cảm động ngữ khí, lời nói lại vô cùng nghiêm túc. Yên Nhi, ta làm sao không phải? Ly Quân Trần thể sắc và tinh thần trầm thấp mà gợi cảm. Hai người, giờ phút này lẫn nhau gắt gao tương liên. Lam Vương Phủ. Thân nhân tới rồi, các ngươi nhanh lên chuẩn bị tốt. Quản gia kích động nói. Pháo, đã chuẩn bị ổn thỏa. Giờ phút này, duy trì hôn lễ người chủ trì lên tiếng. Chư vị khách, hôm nay hôn lễ có điểm đặc thù, cùng dĩ vãng có điều bất đồng. Hiện tại, thỉnh chư vị vào chỗ. Chủ trì hôn lễ chính là một vị trong hoàng cung lão nhân, đã đi theo hai đời quân vương. Nàng lời nói vừa ra, mọi người sôi nổi ngồi xuống. Trung gian là một cái con đường, dùng thảm đỏ phô ra tới. Đại gia kế tiếp chỉ cần xem lễ liền hảo. Thích hợp cấp điểm vỗ tay. Phía dưới người rất phối hợp vỗ tay. Một lát, ngoài cửa đã vang lên một trận pháo thanh, mọi người đều biết tân nhân đã tới rồi. Thủy Lam Yên cùng Ly Quân Trần hai người tay cầm tay, cùng nhau hạ Cố Kiệu, cùng nhau đi vào vương phủ, nguyên bản yêu cầu kéo nhân duyên giải lụa. Thủy Lam Yên làm người đem này một bước trừ đi. Nàng không tin cái gì nhân duyên giải lụa, đơn giản là, nàng cảm thấy hai người tay cầm tay không buông ra so với kia cái gì hồng giải lụa tốt hơn ngàn vạn lần. Không có cao đường, cho nên, hôm nay bọn họ không cần quỳ lệ chi lễ, dùng khom lưng hình thức thay thế. Nhất phía trên ngồi Thủy Lam Tranh, phía dưới chính là hoàng thân quốc thích, ở tiếp theo chính là một ít bằng hữu. Người chủ trì đứng ở góc trái phía trên vị trí, trong tay còn cầm một cái sách vở bộ dáng đồ vật. Thủy Lam Yên, Ly Quân Trần chậm rãi đi tới phía trước nhất, người chủ trì bắt đầu nói chuyện. Hôm nay là, Lam Cường Toan Lam Yên cùng Tuyết Nguyệt Hoàng tử Tuyết Quân Trần đại hỷ chi nhật, ta đại biểu bọn họ này đó đại gia đã đến, phía dưới, làm chúng ta chứng kiến hai người đi vào hạnh phúc giờ khắc này. Nàng lời nói vừa dứt phía dưới lập tức vỗ tay, hơn nữa, bọn họ đối hôm nay hôn lễ cũng đặc biệt cảm thấy mới mẻ độc đáo. Vỗ tay rơi xuống, người chủ trì lần thứ hai lên tiếng. Phía dưới, ta muốn hỏi, tân nương Thủy Lam Yên, ngươi hay không nguyện ý cái này nam tử trở thành ngươi phu lang, cùng hắn ký kết hôn ước? Vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối hắn trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Thính phòng thượng, mọi người nghe được lời như vậy, lập tức sợ ngây người, như vậy lời thề. Ở nữ tôn quốc thật sự là làm được, chính là, hôm nay, thế nhưng có người công chúng như vậy tuyên bố, có phải hay không quá? Mọi người các có từng người suy tư. Đối với loại này điều kiện, có nữ nhân cảm giác quá rối mâu. Nhưng là, không có thành thân bọn công tử một đám hâm mộ không thôi, đều muốn như vậy lời thề. Thủy Lam Yên mỉm cười, thanh âm đề cao rất nhiều, thanh thúy thanh âm làm ngồi ở mọi người nghe được đến. Ta nguyện ý. Một câu ta nguyện ý. Làm ở đây người càng là khiếp sợ vô cùng. Người chủ trì ở tiếp thu đến Thủy Lam Yên an bài thời điểm, nàng liền vây được không thể tưởng tượng, nữ tử có thể tùy ý nạp phu, chính là, Lam Vương thế nhưng muốn cả đời một cái phu lang. Hiện tại nghe được nàng kia một câu ta nguyện ý cảm giác hôn nhân là như thế thần thánh. Người chủ trì lại lần nữa nói chuyện, tân lang Tuyết Quân Trần, ngươi hay không nguyện ý nữ nhân này trở thành người thê chủ cùng nàng ký kết hôn ước. Trước 1198 hiện đại thức hôn lễ, người chủ trì lại lần nữa nói chuyện, tân lang Tuyết Quân Trần, ngươi hay không nguyện ý nữ nhân này trở thành người thê chủ cùng nàng ký kết hôn ước. Vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều ái nàng, chiếu cố nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Ly Quân Trần trả lời không chút do dự, trầm thấp gợi cảm thanh âm đồng dạng làm ở đây người nghe được đến. ta nguyện ý. Một câu đơn giản nói, Thủy Lam Yên đã cảm động ân rối tinh rối mù. Ly Quân Trần cảm nhận được tay nàng đang run rẩy, hắn tâm kỳ thật cũng ở kích động chung. Người chủ trì vừa lòng gật gật đầu, đối với người xem hỏi chuyện, các ngươi hay không nguyện ý trở thành bọn họ nhân chứng, cũng chúc phúc bọn họ tin tưởng yêu nhau bạch đầu giai lão, vinh không chia lìa. Phía dưới mông vòng, bất quá, còn hảo bọn họ trước tiên làm chuẩn bị, lập tức có người trả lời, chúng ta nguyện ý. Thức mau. Tất cả mọi người trả lời ta nguyện ý nói. Người chủ trì vừa lòng gật gật đầu, như vậy, hiện tại bắt đầu bái thiên địa. Thân nương tân lang nhất bái thiên địa. Thủy Lam Yên lôi kéo Ly Quân Trần đối với không trung nhất bái. Thân nương tân lang nhị bái thân nhân. Thủy Lam Yên lôi kéo Quân Trần đối với Thủy Lam tranh nơi vị trí đã bái đi xuống. Phu thê giao bái. Lần này, Thủy Lam Yên đôi tay lôi kéo Ly Quân Trần tay, hai người cho nhau đã bái đi xuống. Ta tuyên bố, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Thủy Lam Yên lôi kéo hắn, hướng tới tân phòng đi đến, xem lễ tịch thượng đã là náo nhiệt sôi trào, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hôn lễ, hơn nữa, cảm thấy thực mới mẻ độc đáo. Giờ phút này, Lý Hiểu Huyên, Thanh Trúc, hơn nữa Hoàng thượng phái tới người cùng nhau tiếp đón khách nhân, đi đến hội bàn. Giờ phút này, Vương Phủ phòng bếp cũng là bận rộn cái không ngừng. Tiểu Quân Lam từ đầu tới đuôi đều ở Thủy Lam tranh bên người, nhìn mẫu thân cùng cha thành thân. Hắn kỳ thật là vui vẻ nhất, nhìn hôm nay đẹp nhất cha mẹ, hắn cảm giác. Hắn thế giới rốt cuộc viên mãn. Thủy Lam Yên mang theo Ly Quân Trần trở lại tân phòng thời điểm, liền gấp không chờ nổi xốc lên trước mặt hắn màu đỏ sa mỏng. Ly Quân Trần trước mắt lập tức hiện ra Thủy Lam Yên kia phập phồng quyến rũ thân thể, mang thai 3 tháng, nàng bụng vẫn là như vậy bình thản, không nhìn kỹ nói, căn bản là không biết nàng có thai. Quân Trần, ngươi hảo mỹ. Yên Nhi. Người cũng hảo mỹ. Hai người liếc mắt đưa tình nhân đối diện, lẫn nhau trong mắt chỉ có đối phương. Quân Trần, chúng ta rốt cuộc có thể cả đời đều ở bên nhau, ta chờ một khắc đợi 4 năm. Ly Quân Trần duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, một tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên bụng, trong miệng nhẹ giọng nói lời này, Tiên Nhi, ta cũng chờ giờ khắc này đợi đã lâu, về sau, ngươi không thể lại nạp cưới người khác, minh bạch sao? Thủy Lam Yên đầu tiên là trinh lăng sau đó cười, Quân Trần. Ngươi cho rằng, còn có cái nào nam nhân có thể so sánh đến quá ngươi? Ngươi biết liền hảo. Ly Quân Trần biết nàng sẽ không phản bội chính mình, hắn nói lời này cũng chỉ bất quá là muốn nàng minh bạch chính mình là cỡ nào để ý nàng. Khu khu tân nương tử, yêu cầu kính rượu. Lý Hiểu Huyên nguyên bản muốn vọt vào tới, nhưng là, ở cửa nàng liền nhìn đến hai người gắn bó keo sơn dính ở bên nhau, hai người bộ dáng hận không thể lập tức động phòng. Ly Quân Trần nghe được Lý Hiểu Huyên nói, lập tức buông ra Thủy Lam Yên, hắn nhưng không nghĩ để cho người khác nhìn đến hắn cùng Yên Nhi hai người khuê phòng lạc thú. Thủy Lam Yên ngượng ngùng cười, đối với Ly Quân Trần nói một tiếng, liền ra khỏi phòng. Trên đường, ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật ngươi chuẩn bị tốt. Ngàn vạn đừng làm lỗi a. Yên tâm đi, liền tính không vì ngươi ta cũng vì kia vì, chưa xuất thế hải tử suy nghĩ, đúng không? Lý Hiểu Huyên cười cười. Trước 1199 sốt ruột động phòng. Thủy Lam Yên gật gật đầu, một thân đỏ thấm hỉ phục làn váy đi theo nàng nện bước chậm rãi đong đưa. Lý Hiểu Huyên vừa đi, một bên dò hỏi Thủy Lam Yên vừa mới là cái gì tâm tình. Thủy Lam Yên khỏe miệng giơ lên, tâm tình sung sướng, chỉ trả lời một câu, chờ ngươi thành thân thời điểm liền minh bạch. Lý Hiểu Huyên. Nàng lúc này đáp tương đương không có trả lời. Hai người nhanh chóng đi tới Yến hội tràng. Thanh Trúc lập tức bưng đổ vật lên đây. Vương gia, ngài muốn bắt đầu kính rượu. Thủy Lam Yên gật gật đầu, ý bảo Thanh Trúc đuổi kịp. Rất nhiều người không biết Thủy Lam Yên đã có thai, đều nghĩ muốn đem nàng chuốc say, làm nàng như không được động phòng. Chính là, ai lại biết, Thủy Lam Yên chén rượu đều là thủy đâu. Nay một buổi chiều, Thủy Lam Yên đều ở một bàn kính rượu, Lý Hiểu Huyên vẫn luôn đều đi theo Thủy Lam Yên phía sau, một là vì xem trọng nàng. Nhị là vì cho nàng trắng rượu. Trận này hỉ yến thẳng đến ban đêm 8 giờ đà tài kết thúc. Thủy Lam Yên hôm nay là tích rượu chưa thấm, chẳng qua, uống lên một bụng thủy, đi vô số lần nhà xí. Cũng may hạ nhân đều có chuẩn bị, yến hội kết thúc, lập tức hướng hỉ phòng tặng nóng hôi hổi đồ ăn. Thủy Lam Yên đi một chuyến bê nút cờ, trở lại hỉ phòng thời điểm, lập tức lôi kéo Ly Quân Trần, cùng nhau ngồi ở cái bàn trước. Quân Trần, ta hôm nay một giọt rượu đều không có dính, bất quá đâu. Chúng ta hôm nay tân hôn, rượu giao bôi chúng ta cần thiết muốn uống, ta liền uống một chút, sẽ không có việc gì. Thủy Lam Yên ngập nước đôi mắt nhìn chằm chằm Ly Quân Trần. Ly Quân Trần cười nói, ân, lần này phá lệ, không có lần sau. Ly Quân Trần duỗi tay đem rượu đảo thượng, cho nàng một ly, hai người cánh tay kéo cánh tay uống xong rượu giao bôi. Quân Trần, ngươi một ngày đều không có ăn cái gì, tới, chúng ta ăn cơm trước. Thủy Lam Yên lập tức đem đồ ăn đặt ở bọn họ trước mặt. Hai người không tiếng động ăn cơm chiều. Cơm chiều qua đi, Thủy Lam Yên bắt đầu không thành thật, thân thủ vì Ly Quân Trần cởi ra hỷ phục, thoát đến chỉ còn lại có nội y y cuối cùng bắt đầu thoát y y chính mình hỷ phục. Ly Quân Trần không cần suy nghĩ nhiều liền biết nàng làm gì vậy, chính là, nàng có thai trong người, bọn họ như vậy có thể hay không có cái gì vấn đề. Yên Nhi, ngươi có thai, chúng ta đêm nay vẫn là thôi đi. Không cần, Quân Trần, ta đã 3 tháng, hài tử đã ổn định, chúng ta tiểu tâm chút không có việc gì. Nói chuyện trong lúc, Thủy Lam Yên đã thoát xong rồi, lập tức hướng tới Ly Quân Trần bài bổ kẻ qua đi. Nay một đêm, Ly Quân Trần phá lệ vất vả, lợi hại sợ hài tử, có không thỏa mãn, cho nên hắn rất cẩn thận mới được đến thỏa mãn. Thủy Lam Yên không cần tay, đối với Ly Quân Trần năng lực, nàng là biết đến. Phần 384. Ngay kế, toàn bộ kinh thành đều đang nói, Lam Vương hôn lễ có bao nhiêu xa hoa đại khí, có bao nhiêu mới mẻ độc đáo. Hơn nữa, nhất chịu người chú ý chính là tân nương, tân lang hỷ phục. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mọi người đối buổi hôn lễ này đều vị trí khiếp sợ. Hơn nữa, từ đây về sau, rất nhiều người đều ở noi theo như vậy hôn lễ. Nháy mắt thời gian, 6 tháng đi qua, Thủy Lam Yên cũng tới rồi lâm buồn lúc. Nhất kích động chính là Ly Quân Trần, tiểu quân Lam lưu tại một bên chịu cha, bởi vì, hắn lập tức liền có đệ đệ hoặc là muội muội, trong lòng đương nhiên muốn trước tiên nhìn đến bọn họ. Giờ phút này, Thủy Lam Yên muốn phòng nội sinh sản, bà đỡ nhóm một đám đều ở bận rộn, các nàng đều là lần trước vì Thủy Lam Yên đỡ đẻ người, đều biết, cái này vương gia sinh hài rất khó, yêu cầu thật lâu, nhưng là, các nàng như cũ không dám chậm trễ. Chương 1200 tê tâm liệt phế hạnh phúc. Thủy Lam Yên ở trong phòng chịu đựng lần thứ hai đau đớn chỉ là, lần này đau đớn không giống lần trước như vậy, Ly Quân Trần không ở bên người, lần này, hắn liền ở cách đó không xa, hắn nhất định thực xuất ruột. Vương gia, ngươi hít sâu, bà đỡ công đạo. Thủy Lam Yên cũng làm theo, chính là, trong bụng có hai đứa nhỏ, đều phía sau tiếp trước muốn ra tới. Lao Lý bà, ngươi mau cho nàng xoa bóp, bằng không này hai đứa nhỏ không biết khi nào mới có thể sinh ra đâu. Hảo hảo, ta đây liền tới. Lao Lý bà lập tức đi vào Thủy Lam Yên trước mặt, nói, vương gia, xoa bóp thời điểm khả năng có điểm không thoải mái, nhưng là có thể làm hai đứa nhỏ nhanh lên sinh ra ngài nhẫn nhẫn. Mau, đừng nhiều lời, muốn làm cái gì chạy nhanh làm. Thủy Lam Yên chịu đựng đau, nàng không dám lớn tiếng kêu ra tới, nàng sợ Quân Trần nghe được càng thêm lo lắng. Lao Lý bà lập tức ở Thủy Lam Yên trên bụng nhẹ nhàng xoa bóp. Thủy Lam Yên đích sắc cảm nhận được khó chịu, làm nàng cơ hồ muốn không thở nổi. Chính là, không bao lâu, nàng liền cảm thấy hài tử muốn ra tới, lập tức dùng sức. Vương gia, nỗ lực hơn, nhìn đến hài tử đầu. Bà đỡ cao hứng kêu. Thủy Lam Yên đã đau tới rồi cực hạn rốt cuộc nhịn không được, nàng rốt cuộc vẫn là hô ra tới. A. A. Hảo. Đau. A. Tê tâm liệt phế thanh âm truyền đi ra ngoài. Canh giữ ở bên ngoài Ly Quân Trần nghe xong đấy lòng đi theo run rẩy, tay chặt chẽ bắt lấy quần áo của mình. Tiểu quân Lam nghe được mẫu thân thảm thống thanh âm, lập tức khóc ra tới. Hoa, mẫu thân, ngươi không quan trọng đi, tiểu quân Lam không cần ngươi có việc. Ô ô ô, mẫu thân ngươi muốn cố lên Nga, ta cùng cha đang đợi ngươi cái đệ đệ ra tới đâu. Thủy Lam Yên một đợt đau tập kích nàng thần kinh, cái trán lập tức hiện ra một tầng hơi mỏng mồ hôi. Đau tiếng kêu như cũ không không ngừng. Vương gia, ở nỗ lực hơn, lập tức liền ra tới. Thủy Lam Yên đã mệt tinh bì lực tẫn, nhưng là, vì bên ngoài nam nhân, nàng đều phải cố nhịn qua. Cuối cùng, nàng thật sâu mà hít một hơi, dùng sức, ngay sau đó một tiếng to lớn vang dội trẻ con tiếng vang lên, tất cả mọi người tặng một hơi, đều cho rằng có thể nghỉ một chút, nào nghĩ đến một cái khác hài tử thế nhưng gấp không chờ nổi liền phải ra tới. May mắn, cái thứ nhất vừa mới ra tới, cái thứ hai liền ra tới, Thủy Lam Yên đau hạ thân đã mất đi chi giác, cái thứ hai hải tử ra tới thời điểm, nàng còn không biết. Nàng còn ở thở dốc, làm chính mình mau chóng khôi phục thể lực. Chính là cái thứ hai hải tử tiếng khóc, nàng còn tưởng rằng là đứa bé đầu tiên đâu. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, mừng đến nhi nữ. Thủy Lam Yên vừa nghe, duỗi tay sờ sờ chính mình bụng, đã giống tuyết, tức khắc làm nàng có điểm xấu hổ. Bất quá, tốt xấu hài tử bình an không có việc gì ra tới. Ngoài cửa Ly Quân Trần Tâm đã sớm bay đến trong phòng, hắn chưa bao giờ biết nữ nhân sinh hài tử là cái dạng này thống khổ, sớm biết rằng, hắn liền sẽ không làm nàng sinh. Nàng vì chính mình trả giá nhiều như vậy, nàng sinh Quân Lam thời điểm, kia sẽ nàng có bao nhiêu thống khổ. Ly Quân Trần không dám đi tưởng tượng, chính mình không ở thời điểm, nàng một người thừa nhận rồi bao lớn nội tâm dày vò. 30 phút sau, cửa phòng cửa sổ, toàn bộ mở ra, bà đỡ một đám mệt thở hừng hộp, hạ nhân đem phòng quét tước một lần, lại đem thay thế đồ vật toàn bộ cầm đi ra ngoài. Ly Quân Trần lại đã sớm chạy vội tới Thủy Lam Yên trước mặt, nhìn nàng mỏi mệt không xem khuôn mặt, hắn đau lòng vô cùng. Yên nhi, vất vả ngươi, về sau, ta đâu không cần hài tử. Ta không bao giờ muốn ngươi chịu loại này tội. Chương 1201 huyết mạch bành trướng. Quân Trần, có thể vì ngươi sinh hài tử, ta thật sự thực hạnh phúc, ngươi mau đem hài tử ôm lại đây, làm ta nhìn xem. Giờ phút này tiểu Quân Lam đang xem chính mình đệ đệ muội muội, nhìn bọn họ khuôn mặt nhỏ nhăn rúm gió hảo khó coi. Vẻ mặt ghét bỏ né tránh. Đi vào mẫu thân bên người, nói, mẫu thân, đệ đệ, muội muội lớn lên không có ta đẹp. Bọn họ quá xấu. Thủy Lam Yên miễn cưỡng xả ra một mạt mỉm cười, ngốc nhi tử, ngươi sinh ra thời điểm, cũng là như thế này bọn họ hiện tại bộ dáng. A, sao có thể, ta lớn lên như vậy xinh đẹp, bọn họ như vậy xấu. Nho nhỏ Quân Lam không muốn tiếp thu sự thật này. Ha ha, đó là ngươi trưởng thành, chờ bọn họ trưởng thành, liền biến xinh đẹp. Ly Quân Trần thật cẩn thận đem hải tử ôm đến nàng trước mặt. Bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc ôm hài tử, hắn căn bản là không biết như thế nào ôm, đối mặt như vậy mềm mụn vật nhỏ, hắn căn bản là vô pháp xuống tay. Cuối cùng hắn đành phải tay bắt lấy chăn, đưa tới Thủy Lam Yên bên người. Thủy Lam Yên nhìn đến hắn thế nhưng như vậy đối đãi hài tử trong lòng thật sự vô ngữ, cũng minh bạch hắn là không biết như thế nào ôm hài tử mới như vậy làm. Thủy Lam Yên đằng ra vị trí, làm hai đứa nhỏ nằm ở nàng bên người. Nhìn hai đứa nhỏ ngủ say dung nhan, tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhăn rung gió, nhưng là không khó tưởng tượng, chờ lớn lên về sau tuyệt đối là một cái xinh đẹp người. Ly Quân Trần ôn nhu nhìn này hết thảy, chính mình nữ nhân chính mình nhi nữ, cả đời này. Hắn xem như hạnh phúc nhất. Tin tưởng, đế quân đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ như vậy hạnh phúc đi. Thủy Lam Yên sinh sản sự tình thực mau liền truyền tới trong hoàng cung, Thủy Lam Yên lập tức buông trong tay sự tình. Thẳng đến vương phủ, nàng muốn nhìn chính mình cháu trai, đồng thời, cũng không quên đưa lên một đống lớn đồ bổ. Lý Hiểu Huyên nghe thấy cái này tin tức lập tức mua rất nhiều đồ vật, cái gì tiểu hài tử món đồ chơi, nàng đều mua, tiểu y phục đều có mười mấy bộ. Thủy Lam Yên cái này học ở cữ làm thực nhẹ nhàng, chẳng những là bởi vì Ly Quân Trần ở bên người nàng, còn có một đám quan tâm nàng người cũng ở bên người nàng. Thủy Lam Yên vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc hải tử sữa mẹ nuôi nấng tốt nhất, chính là, mỗi lần uy hải tử thời điểm, Ly Quân Trần hẹp dài mắt phượng đều là nhìn chằm chằm hai người hải tử, ánh mắt ý vị không rõ. Thủy Lam Yên nhiều lần nhìn đến hắn dùng loại này ánh mắt nhìn hải tử cùng nàng, bất quá, nàng chính là không hỏi, bởi vì, bọn họ phu thê chi gian, nàng tự nhiên minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Hải tử 6 tháng sau, hắn rốt cuộc báo nổi. Yên nhi, từ nay về sau, không chuẩn bọn họ ở ăn. Ly Quân Trần nói đúng lý hợp tình. Quân Trần, hai tử con nhỏ, tổng không thể làm cho bọn họ đói bụng đi. Không được, hai người gây sự quỷ đã chiếm hữu ngươi đã lâu như vậy. Ly Quân Trần như cũ không thoái nhượng. Thủy Lam Yên bất đắc dĩ, đành phải ứng, hai tử cũng liền so không ở ăn sữa mẹ. Không biết Ly Quân Trần cho bọn hắn ăn cái gì, hai người hài tử ăn cháo đặc hương. Rốt cuộc thoát khỏi cũng hai cái tiểu quỷ, Ly Quân Trần rốt cuộc nhịn không được, hóa thân thành sói, lập tức phát gục Thủy Lam Yên. Lần này, Ly Quân Trần có điều chuẩn bị, hắn làm Bạch Linh chuẩn bị một ít tránh thai dược vật, như vậy, hắn liền không cần lo lắng Thủy Lam Yên lại lần nữa mang thai. Quân Trần, ngươi chậm một chút. Yên nhi, đều lâu như vậy nhưng, ta đã sớm nhịn không được ly quân trần giờ phút này, lòng nóng như lửa đốt. Quân trần, ta cũng tưởng ngươi, chính là, ta đâu có phải hay không. Ta chờ không được, yên nhi, ngươi tổng có thể làm huyết mạch bành. Quân trần, ta là nói, trước làm ta đi một chuyến nhà xí. Toàn văn xong. Chương 1202 phiên ngoại 1. Bắc Thành phát triển dùng 1.5 năm thời gian, bởi vì, Thủy Lam Yên yêu cầu phi thường cao, cho nên, không tiếc hết thể muốn đem Bắc Thành chế tạo thành càng thêm phồn hoa phố buôn bán. Trải qua 1.5 năm thời gian, giờ này khắc này, Bắc Thành đã đại biến dạng, Bắc Thành dân chúng cũng trụ thượng chính mình nhà mới. Vì đầu tư người đều bởi vì rút thăm, bắt được cửa hàng của mình, có cửa hàng tuy rằng không như ý, nhưng là, có ai không có cường. Lý Hiểu Huyên cũng được đến 6-7 gian cửa hàng, Thủy Lam Yên đem phía trước quy hoạch tốt cửa hàng toàn bộ cho Ly Quân Trần, tùy ý làm hắn lăn lộn. Ly Quân Trần cũng đem thiên hạ đệ nhất chi nhánh chạy đến Thủy Nguyệt. Những cái đó không có đầu tư người nhìn Bắc Thành như vậy phồn hoa, hơn nữa, so với lúc trước kế hoạch còn muốn hảo, thậm chí còn khiến cho mặt khác thành thị chú ý. Tức khắc, bọn họ cảm thấy chính mình quả thực chính là heo đầu. Vì cái gì lúc trước chính là chết thủ săn kia 5 vạn đồng bạc đâu. Lúc này, Thủy Lam Yên mang theo chính mình phu quân, nhi tử. Nữ nhi cùng nhau ra tới đi dạo phố, bọn nhỏ nhìn đến như thế nào đều thích đến không được. Thủy Lam Yên rổ nhi tử, nữ nhi, nhìn nhìn lại bên người nam nhân, nội tâm đều là tràn đầy hạnh phúc. Quân Trần, ta tưởng chúng ta có phải hay không nên trở về Tuyết Nguyệt Quốc một chuyến. Ly Quân Trần nhìn nhìn Thủy Lam Yên, cười. Thê chủ nói cái gì là cái gì? Ân, hảo đi, nếu phu quân đều nói như vậy, kia, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi. Thủy Lam Yên lập tức nói, kỳ thật, chuyện này nàng đã sớm ở chuẩn bị, chính là tưởng cho hắn một kinh hỉ. Ly Quân Trần sủng nịch nhìn nàng, kỳ thật bọn họ chi gian căn bản là không cần nói thêm cái gì, liền biết lẫn nhau trong lòng suy nghĩ cái gì. Tựa như hiện tại giống nhau, nàng nếu có thể nghĩ đến hồi Tuyết Nguyệt giống nhau. Ngay kế, Thủy Lam Yên đem hết thảy đều giao cho Thanh Trúc, chính mình còn lại là dịu già dắt trẻ lên đường. Thu Dương cũng muốn đi theo cùng nhau trở về, lại bị Thủy Lam Yên một câu lưu tại kinh thành. Thu Dương, ngươi liền ở nhà bồi Thanh Trúc đi. Đơn giản một câu, làm Thu Dương lập tức mặt đỏ. Thanh Trúc đôi hắn chính là tình huống như thế nào hắn cũng biết, Thủy Lam Yên đã từng cấp hướng Thanh Trúc thế hắn cầu thân, lúc ấy, hắn lừa gạt đi qua. Chính là... Hắn cho rằng Thanh Trúc sẽ như vậy từ bỏ, không tìm được, nàng chẳng những từ bỏ, hơn nữa càng đánh càng mạnh mẽ, cuối cùng biến thành theo đuổi không bỏ. Thu Dương cuối cùng chỉ có thể lưu lại, kỳ thật, hắn đối Thanh Trúc không phải không có cảm giác, nhưng là chứng kiến hoàng tử cái vương gia cảm tình, hắn cũng hướng tới loại này cảm tình, cũng hy vọng có người như vậy yêu thương chính mình. Hắn không biết Thanh Trúc hay không có thể cho hắn muốn, nhưng là, hắn có thể nếm thử một chút. Thủy Lam Yên bọn họ không có sốt ruột lên đường, đi một đường chơi một đường, tựa như du sơn ngoạn thủy như vậy. Mỗi đến một chỗ, người một nhà đều sẽ chơi thượng 2 ngày. Bởi vì Ly Quân Trần lớn lên quá xuất sắc, Thủy Lam Yên làm hắn tiếp tục mang theo đấu lạp. Miễn cho làm người dùng đôi mắt ăn Quân Trần đậu hủ. Nàng Thủy Lam Yên chính là rất hẹp hòi, tuyệt đối không cho phép có người dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn chính mình nam nhân. Nay dọc theo đường đi, người một nhà gặp rất nhiều chuyện. Thủy Nguyệt Quốc luật pháp đã thay đổi chính sách. Đối nam tử không ở như vậy nghiêm khắc. Phần 385. Chính là, Tuyết Nguyệt như cũ vẫn là bộ dáng này, nam tử vì nô vì xúc, như cũ quá như vậy thảm mục nhận thấy sinh hoạt. Xem Thủy Lam Yên hận đến ngứa răng, nhiều lần muốn ra tay cứu những cái đó chỗ sâu trong nước sôi lửa bỏng nam nhân. Mỗi lần, Ly Quân Trần đều tạp trụ nàng, chỉ là nhẹ nhàng đối nàng nói một câu nói, chỉ ngọn không chỉ gốc. Ngươi hiện tại liền phải bọn họ đọc tương đương hại bọn họ. Chương 1203 phiên ngoại 2. Thủy Lam Yên minh bạch Quân Trần lời nói đều là đúng, chính là, nàng chính là không quen nhìn những người đó không đem nam nhân coi như người đối đãi. Quân Trần, ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi mẫu hoàng, làm nàng thay đổi một chút nam nhân địa vị? Thủy Lam Yên hỏi. Yên nhi, ta hồi cung thời điểm, vẫn luôn nhớ thương xử lý những cái đó nguy hiểm, chờ sự tình sau khi kết thúc. Mẫu hoàng vẫn luôn đều ở vi phụ quân sự tình thương tâm khổ sở, ta liền không có đề. Ly Quân Trần biết chính mình lúc ấy hẳn là đề, chính là, hắn không có nói chính là chính mình không đúng. Quân Trần, ta không có muốn trách ngươi ý tứ, chờ lần này chúng ta trở về thời điểm nhất định phải làm Hoàng thượng thay đổi hiện tại cục diện, được không? Thủy Lam Yên biểu tình nghiêm túc nhìn hắn. Ly Quân Trần cười nói, Yên Nhi, Thủy Nguyệt Quốc quy củ đều bị ngươi thay đổi, ta tin tưởng Tuyết Nguyệt cũng sẽ bởi vì ngươi thay đổi. Thủy Lam Yên biết Ly Quân Trần nhất định sẽ đáp ứng, nghe xong hắn lời này, nàng vẫn là vui vẻ không ít. Trong lòng có kế hoạch, cho nên bọn họ lên đường cũng nhanh rất nhiều, giờ phút này, bọn họ đều hận không thể trực tiếp trở lại Tuyết Nguyệt Kinh Đô. Một tháng nữa sau, một nhà năm người cộng thêm một cái đuổi xe ngựa, cùng nhau xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Kinh Đô. Thủy Lam Yên rối rối người, Quân Trần, chúng ta tới rồi, ngươi nói là Tiền Tiến Cung vẫn là đi trước xem ngươi nãi nãi. Ở trên đường thời điểm Ly Quân Trần liền đem hắn mấy năm nay sở hữu sự tình nói cho nàng, còn cố ý nói mụ nội nó Lý Thừa Tướng sự tình. Bởi vậy, Thủy Lam Yên muốn hỏi hỏi hắn, muốn đi trước nơi nào? Đi trước phủ Thừa Tướng đi, tiệc tối nhi lại tiến cung đi, chúng ta yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ly Quân Trần nghĩ tới nghĩ lui nói. Hảo! Ly Quân Trần đem vị trí nói cho đuổi xe ngựa mã phụ, đoàn người hướng tới Lý Phủ Thừa Tướng đi đến. Phủ Thừa Tướng, một cái gia đình nhà gái đinh hoảng sợ trương trương chạy hướng về phía thư phòng. Khởi bẩm Thừa Tướng, Hoàng tử đã trở lại. Lý Vân nghe được hạ nhân hội báo, lập tức buông trong tay đồ vật, tay đi theo run rẩy lên. Ở đâu? Mau, mang ta đi thấy hắn. Trời biết, mấy năm nay, hắn có bao nhiêu tưởng nàng tôn tử, hiện tại rốt cuộc chờ đến hắn đã trở lại, nàng như thế nào có thể không kích động đâu. Thủy Lam Yên đám người vừa mới đi vào Lý Phủ Thừa Tướng, đi vào phòng khách, trong tay nước trà còn không có uống, liền nghe được một cái kích động thanh âm. Trần Nhi. Lý Vân hoang mang rối loạn đi vào phòng khách, nhìn đến Ly Quân Trần, nàng kích động thiếu chút nữa khóc ra tới. Nãi nãi. Ly Quân Trần đến không có gì biến hóa lớn, chỉ là trong lòng cũng là thật cao hứng. Mặc kệ những người này có phải hay không hắn thân nhân, ít nhất đôi hắn còn là phi thường tốt. Trở về Liên Hảo, nghe nói Mâu Hoàng nói, ngươi đã cùng Lam Vương thành thân chính là thật sự. Ly Quân Trần gật gật đầu, ánh mắt dừng ở Thủy Lam Yên trên người. Thủy Lam Yên lập tức đứng lên, đối với Ly Vân nói, Lam Yên gặp qua nãi nãi. Quân Lam, gặp qua bà ngoại. Dư lại hai cái tiểu một chút hài tử ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không biết muốn như thế nào làm. Lý Vân nghe được, lập tức quay đầu liền thấy được Thủy Lam Yên, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Thủy Lam Yên. Dáng người thiên gầy một chút cũng không phải rất cao lớn, diện mạo tuấn lang, thái độ ôn hòa có lý, đặc biệt là. Đương nàng ánh mắt tiếp xúc đến kia ba cái hải tử tay lập tức kinh hỉ vạn phần. Nghe nói Lam Vương thông minh tài trí, khí độ bất phàm, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Lý Vân cùng thân. Dựa theo thân phận địa vị, nàng là vương gia vẫn là phò mã, hắn là thần, lý nên hành lý. Nãi nãi, trăm triệu không thể, ta cùng Quân Trần đã thành thân, hai tử đều có, ngài không cần như vậy. Thủy Lam Yên lập tức nâng dậy nàng. Chương 1204 phiên ngoại ba. Hảo hảo hảo, nếu hiện tại chúng ta có phải hay không người một nhà, kia cũng không cần thiết như vậy lễ tới lễ đi, các ngươi đuổi một đường, cũng mệt mỏi đi, ta đây liền làm người chuẩn bị nước ấm, phòng cho các ngươi nghỉ ngơi. Lý Vân cười ha hả nói, người tới, cấp Lam Vương bọn họ chuẩn bị phòng, còn có nước ấm. Lý Vân đối với ngoài cửa người hầu nói, là, đại nhân. Người hầu nhanh chóng rời đi. Lý Vân lần này đem ánh mắt dừng ở mấy cái hài tử trên người, đương nàng nhìn đến còn có một đôi song bào thai, nàng mãn nhãn vui mừng. Ngươi là lão đại đi, nói cho ngươi bà ngoại, ngươi tên là gì? Bà ngoại, ta kêu Quân Lam, ta mẫu thân nói. Là kết hợp cha mẫu thân tên. Tiểu Quân Lam vui vẻ đâu nói. Nga, ân, không tồi, dễ nghe. Lý Vân lại đem ánh mắt dừng ở mặt khác hai người trên người. Nói cho bà ngoại, các ngươi gọi là gì? Lý Vân ánh mắt nhìn này một đôi song bào thai. Ta kêu Quân Yên, đây là đệ đệ, Quân Quân. Tiểu Quân Yên nhạ nhạ nói. Tới, đừng sợ, làm bà ngoại ôm một cái. Lý Vân bắt tay duỗi hướng hai cái nhỏ nhất hài tử. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn xem chính mình mẫu thân. Thủy Lam Yên cảm giác buồn cười lập tức nói, mẫu thân tuy rằng giao quá các ngươi không cho phép cùng người xa lạ nói chuyện với nhau, nhưng là nàng là các ngươi bà ngoại, nếu là các ngươi bà ngoại chính là các ngươi thân nhân, đương nhiên có thể cho nàng ôm một cái. Hai đứa nhỏ nghe xong mẫu thân nói, lập tức duỗi tay muốn Lý Vân ôm một cái. Hảo hảo. Lý Vân cũng là thực vui vẻ. Nay một đêm phủ thừa tướng thực náo nhiệt, Lý Như, Lý Ý biết cháu ngoại trai đã trở lại, lập tức buông trong tay sự tình, mang theo nữ nhi cùng nhau về tới phủ thừa tướng. Cả gia đình vây quanh ở một cái bàn thượng vừa nói vừa cười. Thẳng đến nửa đêm bọn họ mới rửa mặt một chút, nằm xuống tới nghỉ ngơi. Đối với Lý gia người nhiệt tình, Thủy Lam Yên minh bạch bọn họ đây là tưởng niệm quân Trần, có người có thể như vậy đối quân Trần hảo, nàng trong lòng cũng thực vui vẻ. Lý quân Trần bọn họ đã đến, thực mau truyền vào hoàng cung. Tuyết Tình cũng thật cao hứng, nếu không phải suy xét đến đã khuya, nàng liền hận không thể lập tức nhìn đến nhi tử. Ngày hôm sau, Tuyết Tình lập tức phái người đi vào phủ thừa tướng tuyên bọn họ tiến cung. Thủy Lam Yên liền mang theo nhi nữ, quân Trần cùng đi hoàng cung. Trong hoàng cung, Thủy Lam Yên cùng nhi nữ, Lý quân Trần ngồi ở hậu cung ngự hoa viên nội, uống nước trà, ăn điểm tâm. Giờ phút này, còn không có hạ triều, cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi ở ngự hoa viên nội du ngoạn. Quân Trần, ngươi còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ sự tình sao? Giảng cho ta nghe nghe được không? Thủy Lam Yên chờ mong nhìn hắn. Quân Trần lớn lên quá mỹ, nhìn đến nhi tử khi còn nhỏ bộ dáng là có thể nghĩ đến quân Trần khi còn nhỏ bộ dáng. Yên nhi, ta đã quên đến không sai biệt lắm. Lý quân Trần có điểm xin lỗi nói. Nói thật, hắn thật sự không có khi còn nhỏ ký ức. Thủy Lam Yên trong lòng tuy rằng có tiếc nuối, nhưng là, cũng biết việc này không thể cưỡng cầu. Lam Vương muốn biết, hỏi châm không phải càng tốt. Đột ngột một tiếng, làm Thủy Lam Yên cùng Lý quân Trần lập tức đứng lên. Tham kiến Hoàng thượng. Gặp qua mẫu hoàng. Hai người một ngụm đồng thanh. Đứng lên đi. Tuyết Tình thanh âm nghe tới hưu khí vô lực, bất quá, khuôn mặt thượng vẫn là mang theo tươi cười. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở Thủy Lam Yên trên người, tìm tòi nghiên cứu. Thủy Lam Yên cũng hảo không kiêng dè làm nàng xem. Nói nữa, các nàng là lần đầu tiên gặp mặt, chính mình lại bắt cóc con trai của nàng, nhìn xem cũng không sao. Tuyết Tình thấy nàng hào phóng như vậy, ha hả cười, Lam Vương quả thực giống như đồn đãi như vậy, chấm thật sự thực vui mừng, Trần Nhi có thể cùng ngươi ở bên nhau. Chương 1205 phiên ngoại 4. Thủy Lam Yên trên mặt trước sau treo mỉm cười, đa tạ Hoàng thượng ngài thưởng thức. Ta cùng quân Trần là thiệt tình yêu nhau, cả đời đều sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Tuyết Tình nhìn Thủy Lam Yên nhìn chính mình nhi tử ánh mắt, đó là ai đến chỗ sâu trong sùng địch, nhớ năm đó chính mình cũng không phải dùng như vậy ánh mắt nhìn Cẩm Nhi sao. Cẩm Nhi ngươi nhưng thấy được, chúng ta nhi tử hiện tại thực hạnh phúc đâu. Hy vọng Lam Vương vĩnh viễn sẽ không quên hôm nay theo như lời quá đến lời nói. Tuyết Tình mang theo một chút nếp gấp trên mặt, là một mảnh nghiêm túc. Tự nhiên, ta Thủy Lam Yên nói chuyện giữ lời. Tuyệt không sẽ làm hắn đã chịu điểm nửa ủy khuất. Ngài cứ yên tâm đi, ta cũng không phải ở nạp cưới cái gì chắc thất, trung thân chỉ cùng hắn làm bạn. Thủy Lam Yên đồng dạng nghiêm túc trả lời. Ân, chấm liền tin tưởng ngươi. Tuyết Tình nhìn chính mình nhi tử, lại nhìn mấy cái hài tử. Đây là ta tôn tử đi. Tuyết Tình ánh mắt nhìn về phía mấy cái hài tử, đặc biệt là kia một đôi song bào thai. Nàng trong ánh mắt tràn ngập yêu thích, ân, lão đại lớn lên giống Trần Nhi. Này hai cái Tuyết Tình nhìn hài tử lại nhìn Thủy Lam Yên cùng Lý quân Trần. Bọn họ kế thừa các ngươi hai người đặc điểm, thực không tồi đâu. Thủy Lam Yên cười cười, sau đó hướng về phía hài tử nói, mau, têu hoàng nãi nãi. Mấy cái hài tử lần này thực nghe lời, lập tức đối với Tuyết Tình lớn tiếng kêu, hoàng nãi nãi hảo. Này một câu hoàng nãi nãi làm Tuyết Tình kích động không thôi, duỗi tay đem ba cái hài tử ôm vào trong lòng ngực. Ngoan, thật thông minh. Liền cùng các ngươi cha giống nhau, hắn khi còn nhỏ à, nhưng nghịch ngợm, hơn nữa, đối với các ngươi mẫu thân cũng là nhất kiến trung tình đâu. Thật vậy chăng? Hoàng nãi nãi, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, cha khi còn nhỏ sự tình. Tiểu quân Lam tuổi khá lớn, lá gan cũng đại, biết cái này hoàng nãi nãi sẽ không trách tội bọn họ, hắn liền bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Tuyết Tình cũng đến là thiệt tình thích hài tử, đem quân Trần khi còn nhỏ sự tình toàn bộ nói ra. Thủy Lam Yên cùng Lý quân Trần hai người ở một bên an tĩnh nghe. Khởi bẩm Hoàng thượng, Lý Đại Nhân cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Người hầu cung kính quỳ gối nơi đó. Tuyết Tình vừa vặn tốt tâm tình một chút liền biến mất vô tung vô ảnh. Nói cho nàng muốn nói sự tình chấm đã biết, chấm sẽ nghĩ cách xử lý, làm nàng không nên gấp gáp. Hoàng thượng, Lý Đại Nhân nói, sự tình hiện tại càng thêm khó giải quyết, tối hôm qua, rất nhiều người gia nhập, hoàng thượng ngài xem. Tuyết Tình vây vây tay, ý bảo hắn không cần phải nói đi xuống, người trước đi xuống đi, chuyện này chấm sẽ xử lý. Người hầu nhìn hoàng thượng cái dạng này, cũng không ở nói cái gì. Chấm rãi lui xuống. Tuyết Tình xoa xoa giữa mày, xem như vậy, nàng lần này gặp đại phiền toái, hơn nữa cái này phiền toái còn rất nghiêm trọng. Thủy Lam Yên suy tư một hồi, nói, hoàng thượng, không biết ngài có phải hay không gặp cái gì quan trọng phiền toái, nói không chừng chúng ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết nột. Tuyết Tình chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thủy Lam Yên, Lam Vương, ngươi có điều không biết, này phiền toái vẫn là đến từ quý quốc một ít quý củ, nhưng thật ra mấy năm nay Tuyết Nguyệt nhân tâm hoảng sợ, đặc biệt là năm nay, những người này quả thực muốn phản. Thủy Lam Yên vừa nghe, việc này thế nhưng còn thực Thủy Nguyệt quốc có quan hệ, này nàng càng thêm muốn biết là cái gì nguyên nhân. Nếu là cùng chúng ta quốc gia có quan hệ, kia hoàng thượng không phải nói ra, nói không chừng ta còn có thể giúp ngài giải ưu. Phần 386. Tuyết Tình nghĩ nghĩ nói, từ các ngươi giải phóng nam nhân văn tự bán đức nô lệ, trả lại cho bọn họ tự do thân, quốc gia của ta ba cánh. Đặc biệt là nam tính, bắt đầu giao động. Chương 1206 phiên ngoại năm. Tuyết Tình đem đại khái đến sự tình nói cho Thủy Lam Yên. Thủy Lam Yên sau khi nghe xong, chỉ có thể hơi hơi thở dài, nói, hoàng thượng, nếu sự tình đã xảy ra, ngài ở phiền não cũng là không thay đổi được gì, không bằng ngài lập tức sửa đổi chính sách. Những người này như vậy làm ầm ĩ vẫn là muốn một ít tôn nghiêm, một ít tự do thân thể. Tuyết Tình nhíu mày nhìn Thủy Lam Yên, ngươi nói đến nhẹ nhàng, chuyện này nào có tưởng sửa liền sửa. Sao có thể không đổi được? Hoàng thượng, ngài hiện tại nếu không kịp thời xử lý nói, như vậy sự tình sẽ diễn biến thành càng ngày càng lợi hại. Lúc này, Tuyết Nguyệt quốc nam nhân muốn một chút thuộc về tự thân quyền lợi, chẳng qua là một chút ân tự do, vẫn là có thể cấp. Nếu lần này thỏa hiệp, như vậy tiếp theo đâu, bọn họ còn tụ chúng náo sự, còn muốn càng nhiều quá mức yêu cầu, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Tuyết Tình hỏi, cái này dễ làm, hoàng thượng chẳng lẽ không biết giết gà dọa khỉ đạo lý sao? Thủy Lam Yên mặt mày đều là tự tin. Bất mãn hoàng thượng, ta gặp được quân trần thời điểm, hắn bị người cha tấn không thành bộ dáng, tin tưởng ngài nếu ở đây nói nhất định sẽ bạo nộ, Thủy Nguyệt quốc phát triển ngài cũng thấy được, lấy hoàng thượng ngài thông minh tài trí hẳn là minh bạch này trong đó ích lợi, thỉnh ngài nhanh lên nghĩ kỹ nơi này lợi hại quan hệ, vạn nhất chờ đến sự tình vô pháp lại khống chế đi xuống thời điểm, ngươi hối hận cũng không kịp. Tuyết Tình nghe xong Thủy Lam Yên một phen luận tử, nhanh chóng ở trong đầu cân nhắc. Thật lâu sau, Tuyết Tình đưa tới vài tên người hầu, mang theo hải tử đi chơi, nàng liền mang theo Thủy Lam Yên cùng Ly Quân Trần cùng đi ngự thư phòng. Ngự thư phòng, Tuyết Tình ngồi ở án thư trước, Thủy Lam Yên cùng Ly Quân Trần hai người ngồi ở nàng đối diện. Lam Vương, đem ngươi trong lòng kế hoạch nói một lần. Thủy Lam Yên mỉm cười, không nghĩ tới cái này hoàng thượng thật đúng là thông minh đâu. Hoàng thượng, kỳ thật, chuyện này thực hảo xử lý. Chỉ cần ngươi đem cái chết khế nô lệ nên thành có kỳ, cho bọn hắn một ít tự do, tỉ như, nam nhân có thể vì đi ra ngoài thủ công nhu sinh, không hề có bạo lực gia đình, một khi phát hiện lập tức tiến đại lao trừng phạt một ít tiền bạc cấp đối phương. Nhưng là, nam nhân nhất sợ hai sự, bị thê chủ hưu bỏ, ngài cũng có thể làm nữ tử không được tùy ý hưu phu, quy định một cái thất xuất chế. Lam Vương nói thất xuất chế sự cái gì? Tuyết Tình không rõ hỏi. Chính là sẽ nam nhân một cái khôn sáo, tỉ như, không thuận cha mẹ, vì này nghịch đức cũng, không con, vì này tuyệt thế cũng, dâm, vì này loạn tộc cũng, đố, vì này loạn gia cũng, có bệnh hiểm nghèo, vì này không thể cùng nhau tư thịnh cũng, khẩu nhiều lời, vì này ly thân cũng, trộm, vì này phản nghĩa cũng, thất xuất lại xương bày bỏ. Thủy Lam Yên nói đạo lý rõ ràng. Hoàng thượng, từ này nội dung tới xem. Chủ yếu là đứng ở thê chủ và gia tộc góc độ cũng suy xét này ích lợi, bởi vậy nhưng nói là đối với nam tử một loại áp bách. Nhưng về phương diện khác ở nữ tính ở vào ưu địa vị chung, cũng xử nam tính thấp nhất hạn độ mà miễn với tùy ý bị thê gia vứt bỏ vận mệnh. Tuyết Tình sau khi nghe xong, lập tức mặt mày giãn ra khai, lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Trần Nhi sẽ coi trọng Thủy Lam Yên, nguyên lai, nàng là cái dạng này thông minh tài trí. Lam Yên biện pháp rất tốt, chấm này liền hạ chỉ, thay đổi một chút quốc gia luật pháp, bất quá, ta nghe nói Thủy Nguyệt quốc ở Lam Vương dẫn dắt hạ, đem Tây Thành, Bắc Thành chế tạo thành phố buôn bán, không biết Lam Yên nhưng có hứng thú thay đổi một chút, Tuyết Nguyệt Quốc đâu? Thủy Lam Yên vừa nghe, muốn nàng trợ giúp nàng đem Tuyết Nguyệt Quốc cũng chế tạo thành phố buôn bán, này, thật đúng là có điểm khó khăn. Nói thật, nàng thật sự không tưởng ở Tuyết Nguyệt nhiều đại A. Chương 1207 phiên ngoại 6. Tuyết Tình nhìn ra được tới Thủy Lam Yên ở do dự, vung sắc mặt khó coi thực, nữ nhân này cưới chính mình thích nhất nhi tử, chẳng qua là làm nàng vì Tuyết Nguyệt làm một chút sự tình, nàng đều ra sức khước từ. Thật quá đáng, quả thực chính là quá mức cực kỳ, căn bản là không có đem nàng cái này làm mẫu thân để vào mắt. Như thế nào? Lam Vương không muốn. Tuyết Tình lời này nói có điểm đông cứng. Thủy Lam Yên đương nhiên nghe ra tới, nhưng là, giúp nàng kiến tạo phố buôn bán không là vấn đề là nàng không tưởng ở chỗ này nhiều đãi nha. Hoàng thượng hiểu lầm, bằng không, ta giúp ngươi quy hoạch một chút, làm ra bản vẽ, ngài có thể trước tương quan người đi hoàn thành, đúng hay không? Thủy Lam Yên uyển chuyển nói, ta muốn ngươi tự tay làm lấy. Người khác, ta không yên tâm. Tuyết Tình lập tức phản bác nàng ý tứ. Ách! Hoàng thượng, quan trọng thời điểm, chúng ta không có tính toán muốn tại đây Tuyết Nguyệt nhiều đại A. Thủy Lam Yên khổ một khuôn mặt, kiến tạo cùng Thủy Nguyệt giống nhau phố buôn bán yêu cầu thật lâu, thật lâu. Ừ, ngươi còn sợ chấm sẽ bạc đãi ngươi không thành. Nếu ngươi là không muốn, kia, ngươi một người đi thôi, đem nhi tử cùng tôn tử đều cho ta lưu lại. Tuyết Tình lập tức sụ mặt. A, này sao lại có thể? Bọn họ đều là ta trong lòng thịt, ngươi đây là cưỡng bách ta. Tuyết Tình lộ ra một mặt gian trá biểu tình, hừ, Trần Nhi vẫn là ta sinh. Đi không phải Trần Nhi truyền tin đã trở lại nói ngươi cứu hắn, ngươi chính là hắn người yêu, ngươi cho rằng chấm sẽ đem như vậy một cái ưu tú nhi tử gả cho ngươi. Nói như thế nào hắn cũng có thể gả cho Thủy Lam Tranh đi. Nói không chừng vẫn là Phượng Hậu đâu. Thủy Lam Yên. Nha, nàng này quả thực chính là không châu bắt chó đi cày, thật quá đáng. Thủy Lam Yên ai oán nhìn Tuyết Tình. Lại đem ánh mắt dừng ở quân trần dối tay, khẩn cầu hắn ý kiến. Đối với ly quân trần tới nói, ở nơi nào đều giống nhau, chẳng qua là, hắn ở Tuyết Nguyệt sản nghiệp rất nhiều, Thủy Nguyệt cũng có người xử lý, hắn cũng thực yên tâm. Tiên nhi, không bằng, chúng ta liền lưu lại, làm xong này hết thảy, chúng ta lại trở về đi. Thủy Lam Yên thấy quân trần đều nói như vậy, nàng cũng không tốt ở nói cái gì, vạn nhất chính mình đang nói một ít khó nghe nói. Chọc giận nữ nhân này, nàng tự cấp quân trần vẫn là nói nhà chồng, kia nàng nhưng làm sao bây giờ? Hảo đi, một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể như vậy, bất quá, chúng ta có phải hay không yêu cầu một cái chỗ ở? Còn có này phố buôn bán là yêu cầu tiền, ta nhưng không có mang như vậy nhiều tiền, này cửa hàng, ta cũng muốn một phần. Thủy Lam Yên đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ha ha, này đó đều không phải vấn đề. Ta đã làm người đem phía đông phòng ở thu thập một chút, phái từng cái người, còn cấp bọn nhỏ tìm vỡ lòng lao sư. Cửa hàng sự tình chính ngươi an bài liền hảo. Thủy Lam Yên càng nghe càng là nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai, này hết thể đều là nàng dự mưu tốt, bằng không cũng sẽ không trước tiên đem này hết thể đều làm tốt. Ngươi nói, từ nơi nào bắt đầu? Thủy Lam Yên trừng mắt nàng, lại vô phía trước kính ý. Ân, từ Nam Thành đem, Nam Thành nhất nghèo. Người cũng hảo an bài, làm sao là Tây Thành, lại là Bắc Thành, tiền vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Ngươi đây là muốn toàn bộ Tuyết Nguyệt Kinh Đô đều biến thành phồn hoa, này đó xuống dưới không cần mấy năm sao có thể hoàn công. Thủy Lam Yên rốt cuộc tức giận. Nàng cho rằng nữ nhân này nhiều nhất chỉ là làm nó nàng phát triển hai cái thành, không nghĩ tới nàng thế nhưng muốn toàn bộ Kinh Đô đều biến thành phồn hoa mảnh đất, nàng ăn uống cũng quá lớn. Lam Vương! Ngươi cũng đừng quên, ta còn là ngươi nhạc mẫu đâu, vậy ngươi giúp ta làm điểm sự ngươi liền không muốn. Chẳng lẽ, ta một cái như vậy ưu tú nhi tử còn không đáng ngươi cho ta làm chút chuyện. Chương 1208 phiên ngoại 7. Thủy Lam Yên lại lần nữa bị Tuyết Tình nói đổ đến không lời nói nhưng nói, nhưng là, làm nàng lựa chọn, đương nhiên là lựa chọn quân trần. Bất đắc dĩ, nàng đành phải căng ra đầu đáp ứng rồi, xem ra. Các nàng về nhà kỳ vọng hiểu rõ không hẹn. Một khi đã như vậy, thỉnh nhạc mẫu đại nhân cho ta hoàng tỷ một phong thơ, bằng không, ta hoàng tỷ sẽ cho rằng ta bị mất. Thủy Lam Yên cùng thân chắp tay thi lễ. Cái này ngươi yên tâm, ngày mai, ta liền phái người đem tin đưa về Thủy Nguyệt. Như vậy, kế tiếp sự tình, liền phiền toái ngươi. Ta sẽ làm Lý Như Hiệp trợ ngươi, đi cái gì yêu cầu, ngươi liền tìm nàng liền có thể, còn có, làm hoàng thái nữ đi theo ngươi, ngươi phải hảo hảo dạy dỗ một chút chấm cái này nữ nhi. Thủy Lam Yên, nị mạ, nàng như thế nào liền cảm thấy chính mình tựa như một cái nô lệ, chẳng những phải cho nàng kiến tạo phố buôn bán, còn phải cho nàng dạy dỗ nữ nhi. Có hay không tiền công có thể lấy? Thủy Lam Yên ra mặt dạy hỏi. Cái gì? Ngươi còn muốn tiền công? Châm liều cùng ngươi so đo cửa hàng sự tình, còn đem chính mình nhất đắc ý nhi tử gả cho ngươi, ngươi còn tưởng như thế nào? Tuyết Tình mở to hai mắt nhìn nàng. Khu khu. Không cho liền không cho, ngươi kích động cái gì? Thủy Lam Yên thanh âm không lớn, nhưng là, Tuyết Tình vẫn là nghe tới rồi. Ở một bên Ly Quân Trần đã sớm muốn cười, hắn biết, Thủy Lam Yên đều không phải là muốn tiền công, mà là muốn kháng nghị một chút. Bất quá xem hiện tại tình hình, rõ ràng kháng nghị không có hiệu quả. Hừ, các ngươi trở về đi, cho ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày sau cho ta khởi công, cho ngươi người nam nhân này cầm cái này công bộ tùy ý ngươi sai xử. Tuyết Tình ném cho Thủy Lam Yên một khối lệnh bài. Thủy Lam Yên lập tức tiếp được, nhìn nhìn, thiết chế. Không đều nói hoàng thượng lệnh bài là vàng chế tắc sao. Ngươi cho rằng người nào chấm đều cấp kim bài. Tuyết Tình bị Thủy Lam Yên nói, kích thích tới rồi, nàng này rõ ràng ở ghét bỏ nàng đồ vật ta. Chính mình nhi tử đến tột cùng gả cho một cái dạng gì nữ nhân a? Tính, thiết liền thiết đi, ta còn không có cường, không biết hoàng thượng còn có chuyện gì sao. Không có gì sự tình, chúng ta liền đi về trước. Thủy Lam Yên đem lệnh bài để vào chính mình trong lòng ngực. Về đi. Tuyết Tình lập tức phất phất tay. Thủy Lam Yên cao hứng lôi kéo Ly Quân Trần đứng lên, liền phải rời đi. Đột nhiên, Thủy Lam Yên nghĩ tới cái gì, quay đầu đối Tuyết Tình nói, hoàng thượng, đừng quên cải biến luật pháp, trấn an dân tâm. Nói xong, nàng lôi kéo Ly Quân Trần tay, hai người chậm rãi đi ra ngự thư phòng. Tuyết Tình gặp người đi rồi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật đúng là sợ hãi lưu không được cái này Thủy Lam Yên, kỳ thật. Nàng cũng không phải thật sự một hai phải cường lưu bọn họ. Mắt thấy Thủy Nguyệt phát triển càng ngày càng tốt. Chính mình quốc gia một chút động tĩnh đều không có, nàng sốt ruột à, sở hữu mới dùng nhi tử uy hiếp nàng. Hiện tại, rốt cuộc thành công, tin tưởng nếu không bao lâu, Tuyết Nguyệt cũng sẽ phát hiện thực hảo. Kế tiếp nhật tử, Thủy Lam Yên có thể nói rất bận. Từ Tuyết Tình đem Thủy Lam Yên ý tưởng. Dùng thánh chỉ thông chi cả nước ba cánh, những cái đó nháo sự người cũng chậm rãi bình ổn. Hơn nữa, cả nước nô lệ thị trường cũng chậm rãi biến mất không thấy. Các nam nhân cũng có thích hợp tự do. Rất nhiều người cũng không dám tin tưởng này hết thể chính là thật là giả. Bất quá, này hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, làm tất cả mọi người không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá thời gian lâu rồi, mọi người cũng chậm rãi thói quen. Thủy Lam Yên lôi kéo Ly Quân Trần, hai người mỗi ngày đều hoa ở thư phòng, nghiên cứu bản vẽ. Thủy Lam Yên đem hai người ý tưởng toàn bộ ký lục ở bản vẽ thượng. Chương 1209 phiên ngoại 8. 10 ngày thời gian, Thủy Lam Yên cùng Ly Quân Trần hai người nỗ lực hạ rốt cuộc thiết kế ra hoàn mỹ phố buôn bán. Đương nhiên phần lớn nguyên tố đều cùng Thủy Nguyệt không sai biệt lắm. Chẳng qua là nhiều một ít sắc thái. Thủy Lam Yên chỉ là ngồi ở thư phòng hạ đạt mệnh lệnh. Làm người đi làm, đầu tiên, đem nam thành dân chúng dàn xếp hảo, sau đó khoảng cách toàn thành người làm ăn, nguyện ý gia nhập, không muốn gia nhập cũng không miễn cưỡng. Tuyết Nguyệt người chỉ là nghe nói Thủy Nguyệt có phố buôn bán, nhưng là bọn họ căn bản là không có chính mắt gặp qua, rất nhiều người căn bản là không tin, cũng liền không có tham gia. Phần 387. Thủy Lam Yên cũng không để bụng, có thể thu nhiều ít là nhiều ít. Cuối cùng chính là đem toàn bộ Nam Thành toàn bộ hủy đi, có thể sử dụng lưu lại, không thể dùng toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài. Thủy Lam Yên cùng Ly Quân Trần mỗi ngày hai người chỉ là đi xem sự tình tiến triển, nhìn xem nơi nào làm không đủ, hoặc là cùng công bộ người tham thảo một chút bản vẽ. Tuyết Quân Mẫn từ Hoàng thượng làm nàng đi theo Thủy Lam Yên, nàng liền vẫn luôn đều mang theo Thủy Lam Yên bên người. Nàng tuy rằng không rõ mẫu hoàng vì cái gì làm nàng làm như vậy, nhưng là... Nàng tin tưởng mẫu hoàng làm như vậy là có đạo lý, huống chi, nàng đi theo Thủy Lam Yên bên người cũng học xong rất nhiều đồ vật. Thời gian một chút quá khứ, đảo mắt, một năm thời gian trôi qua, Nam Thành, giờ phút này náo nhiệt phi phàm, sinh ý cũng là phát triển không ngừng. những cái đó không có lấy tiền đầu tư người đã hối hận ruột đều thành, nhiều lần tới cửa yêu cầu giá cao tiền thuê cửa hàng, Thủy Lam Yên đều không có đáp ứng. Ly Quân Trần sản nghiệp chiếm cứ Nam Thành nửa cái chủ đường phố, tiết kiệm được có rất nhiều hoàng thượng danh nghĩa, bất quá, đều là ở trong tối mà tiến hành, còn có chính là những cái đó đầu tư người. Thủy Lam Yên không có tính toán ở Tuyết Nguyệt phát triển, cho nên cũng liền không có mớn. Giờ phút này Thủy Lam Yên đang ở chuẩn bị Tây Thành địa phương, một lần kinh nghiệm nói cho nàng, không thể toàn bộ làm thành cửa hàng, còn phải cho người có giải trí địa phương. Cho nên, Thủy Lam Yên tính toán đem Tây Thành chế tạo thành chơi trò chơi thành, nàng vẽ rất nhiều du ngoạn thiết bị, bất quá, mấy thứ này làm ra tới phòng trường rất khó. Hết thể đều yêu cầu chậm rãi tới. Ly Quân Trần mỗi ngày đều là bồi Thủy Lam Yên, nhìn nàng bận rộn bộ dáng, hắn cảm thấy thực mỹ. 3 năm sau, Tuyết Nguyệt Quốc Nam Thành, Tây Thành, cùng Bắc Thành đều ở Thủy Lam Yên trong tay hoàn mỹ kiến tạo thành công. Nam Thành là phố buôn bán, Tây Thành là chơi trò chơi thành, Bắc phố đồng dạng cũng là cửa hàng, bất quá bên này cửa hàng toàn bộ đều là thuê, mỗi tháng tiền thuê cũng là rất lạc quan. Công viên trò chơi, Thủy Lam Yên chiếm cứ một nửa lợi nhuận, nơi này có ăn uống, chơi, còn có một cái rất lớn bể bơi, đều là nhân công làm ra tới. Thủy Lam Yên điểm tử thực hấp dẫn người, chơi trò chơi thành, lại cái quỷ gì phòng, bể bơi, bàn đu dây, lắc lắc ghế, nhân công suối nước nóng, mê cung. Các bọn nhỏ cũng làm rất nhiều khai phá trí nhớ món đồ chơi, trò chơi ghép hình, trồng chất mục, cửu liên hoàn chờ một loạt. Tây Thành cũng có một ít tiểu điếm phô, không là bán một ít ăn vặt, hơn nữa, Tây Thành đều là mỗi tháng xong ngày mở ra, mặt khác thời gian không buôn bán. 3 năm thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, Thủy Lam Yên cơ hồ mã bất đình để bận rộn, hiện tại, nàng rốt cuộc có thể tùng một hơi. Này 3 năm, nàng đều không có hảo hảo bồi Ly Quân Trần. Quân Trần, thực xin lỗi, này 3 năm tới nay ta đều không có hảo hảo bồi ngươi. Thủy Lam Yên đem chính mình đầu đặt ở Ly Quân Trần trên vai. Đồ ngốc, ngươi tại bên người liền hảo. Ly Quân Trần tuấn mỹ dung nhan cười. Thủy Lam Yên, Ly Quân Trần hai người giờ phút này đều thực hưởng thụ lúc này an tĩnh. Xong.